vô địch thiên hạ 15 chương 132 thanh vân các nháo sự chương 132. Thanh vân các nháo sự Nam Nhai thành thành chủ bị giết. Không có bao lâu. Cũng đều truyền quay lại Lạc Thông Vương thành. Lạc Thông Vương thành vi phủ ở trong. Vi Tất Công Tước nghe được cái tin tức này. Phẫn nộ như thế một trường. Đem bốn phía ghế đá toàn bộ đập thành bụi phấn. Cho ta tìm, cho dù là đem Lạc Thông Vương quốc lật ngược, cũng muốn cho ta đem hung thủ tìm ra. Vi Tất gào thét. Phủ công tước hộ vệ trong nội tâm run lên, luống cuống như thế xác nhận. Còn có, đem Nam Nhai thành thành chủ phủ sở hữu tất cả hộ vệ đều cho ta nhốt lại. Từng cách hỏi tội. Bọn này chó chết. Mấy ngàn mọi người bảo hộ không được đệ đệ của ta. Muốn bọn hắn có gì dùng. Vi Tất tiếp tục gào thét. Mặt khác, đem lúc ấy xông tiến gian phòng, chứng kiến Vi Dương thành chủ thi thể hộ vệ, lập tức toàn bộ xử tử đón lấy. Vi Tất lại giết khí nghiêm nghị nói, chứng kiến Vi Dương thành chủ thi thể cái kia chính là chứng kiến Vi Dương thành chủ tiểu thiếp thi thể hộ vệ. Phủ công tước hộ vệ lúc này đã minh bạch công tước ý tứ, cung kính xác nhận về sau lui ra ngoài. Đợi chúng hộ vệ sau khi lui xuống, Vi Tất song huyết hồng, một chữ một hồi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nếu biết rõ ngươi là ai giết đệ đệ của ta, ta nhất định phải đem cái của hắn cắt nát cho chó ăn. Vi Tất nghiến răng nghiến lợi lúc, Hoàng Tiểu Long đang tải chạy đi Lạc Thông Vương thành trên đường. Hơn 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc về tới Lạc Thông Vương thành. Trở lại Lạc Thông Vương thành, Hoàng Tiểu Long không có xoay chuyển trời đất huyền phủ, mà là đi trước tinh không học viện. Đi tới phòng viện trưởng lúc, Hùng Sở cũng không tại, chỉ có Tôn Trương tại. Hoàng Tiểu Long đem cái kia miếng thiết ngạc yêu đan theo tu la giới chính giữa lấy đi ra. Nhìn xem cái kia miếng thiết ngạc yêu đan, Tôn Trương nhẹ gật đầu cười nói, là thiết ngạc yêu đan. Ngươi bây giờ là năm thứ 3 tam ban đệ tử rồi. Ta cùng Hùng Sở sẽ đề cử ngươi đến nội viện. Bất quá, chúng ta vẫn là cùng với nội viện chúng nguyên lão khai mở nghị viện mới có thể quyết định. Đương nhiên, vì thiên phú của ngươi, muốn vào nội viện, hẳn là không có vấn đề gì đấy. Nội viện hàng năm 10 cái danh ngạch, nhưng là danh ngạch cũng không phải là do Tôn Trương cùng Hùng Sở quyết định. Cần cùng nội viện chúng nguyên lão khai mở nghị luận. Chín thành đã ngoài nguyên lão đồng ý. Như vậy mới được. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Kỳ thật có vào hay không nội viện với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hắn tấn chức năm thứ 3. Chỉ là vì đến lúc đó đoạt được học viện tổng thi đấu. Tôn Trương đột nhiên nói, Nam Nhai thành thành chủ Vi Dương cùng hắn tiểu thiếp là ngươi giết a. Hoàng Tiểu Long quay đầu, có chút ngoài ý muốn. Việc này, Tôn Trương làm sao biết. Tôn Trương cười nói, không cần nhìn ta, ta cũng là đoán đấy. Không muốn quả là ngươi. Hoàng Tiểu Long lập tức giật mình. Hẳn là chính mình tiến về trước Nam Nhai đầm lầy săn giết thiết ngạc. Đuổi tới Nam Nhai thành cùng Vi Dương bị giết thời gian vừa vặn ăn khớp. Cho nên Tôn Trương mới sẽ như thế đoán. Nghe nói, Vi Dương tiểu thiếp thân thể không tệ, bờ mông rất lớn, đúng không đón lấy, Tôn Trương đột nhiên nói. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Không có ngờ tới Tôn Trương sẽ như thế hỏi. Lắc đầu cười cười. Cái này Tôn Trương, cảm tình cũng như vậy, tao buồn bực đúng vậy. Là ta giết. Hoàng Tiểu Long thẳng thắn. Thừa nhận cũng không có gì. Đương nhiên, Tôn Trương cũng không có thể nói ra. Hoàng Tiểu Long nói ra, quay người rời đi. Tôn Trương vẫn là muốn mở miệng hỏi cái gì. Nhưng thấy Hoàng Tiểu Long rời đi, chỉ có thể lắc đầu cười cười. Tiểu tử này Hoàng Tiểu Long ly khai học viện, liền trở về Thiên Huyền Phủ. Hoàng Tiểu Long trở lại Thiên Huyền Phủ, Phí Hầu đến đây bái kiến. Hoàng Tiểu Long hỏi Thiên Huyền Phủ mấy tháng này tình huống. Phí Hầu từng cách bẩm báo về sau, đột nhiên mở miệng nói, môn chủ, gần đây Thanh Vân Các cùng chúng ta Cửu Đỉnh Thương Hội phát sinh không ít xung đột. Thanh Vân Các là nước láng giềng Vân Hải Vương quốc nhất đại thương hội, phát triển gần 100 năm, thế lực trải rộng. Mà ngay cả tại Lạc Thông Vương quốc cũng có 10 cái phân hội cùng không nhỏ thế lực. Lúc ấy ngoại vực vương quốc thánh minh hồ gì bảo xuất thế, Thanh Vân Các cũng đi không ít người. Chuyện gì xung đột? Hoàng Tiểu Long hỏi. Phí Hầu cung kính nói. Nửa tháng trước, Thanh Vân Các tại chúng ta Lạc Thông lớn hướng quận phân hội đệ tử đi chúng ta Cửu Đỉnh Thương Hội lớn hướng quận phân hội. Nói muốn mua 100 vạn phần Cửu Đỉnh Khan. Chúng ta Cửu Đỉnh lớn hướng phân hội đệ tử nói không có. Thanh Vân Các đệ tử liền ra tay bị thương chúng ta phân hội đệ tử. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lập lòe, muốn 100 vạn phần Cửu Đỉnh Khan, đối phương nói rõ tự là cố ý quấy rối rồi. Ngươi xác định là bọn hắn đệ tử xuất thủ trước đả thương người hay sao? Hoàng Tiểu Long hỏi. Vâng. Xác định. Phí Hầu vẻ mặt khẳng định nói. Bọn hắn Thanh Vân Các đệ tử ra tay bị thương người về sau, vẫn là khẩu xuất cuồng ngôn. Nói Cửu Đỉnh Thương Hội liền 100 vạn san đều cung ứng không ra. Vẫn là làm cái gì sinh ý. Dứt khoát đóng cửa được rồi. Nửa tháng này, lớn hướng phân hội Thanh Vân Các đệ tử mỗi ngày liền đi chúng ta Cửu Đỉnh lớn hướng phân hội nháo sự cùng đánh người. Bọn hắn mỗi ngày đi qua, cũng là muốn chúng ta Cửu Đỉnh lớn hướng phân hội cho bọn hắn cung ứng 100 vạn Cửu Đỉnh Khan. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, hai mắt phát lạnh. Cái này Thanh Vân Các đệ tử mỗi ngày đều đi bọn hắn lớn hướng phân hội nháo sự cùng đánh người. Cái này căn bản là không đưa hắn Thiên Huyền Phủ để vào mắt rồi. Hoặc là nói, không đưa hắn Hoàng Tiểu Long, còn có Phủ Nguyên Soái để vào mắt. Cha rõ ràng cái này Thanh Vân Các tại Lạc Thông Vương quốc có nào thế lực? Hoàng Tiểu Long hỏi. Phí Hầu hồi đáp, đã điều tra xong. Thanh Vân Các sở dĩ kiêu ngạo như vậy, ngoại trừ quen mắt chúng ta Cửu Đỉnh Thương Hội dung nạp, chủ yếu là bởi vì sau lưng có Tể tướng Ngũ Phong, Công tước Vi Tất, Thượng thư Lý Kiện bọn người thay nó chỗ dựa. Tể tướng Ngũ Phong. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Trách không được cái này Thanh Vân Các liền tại Lạc Thông Vương quốc đều kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai sau lưng là Tể tướng Ngũ Phong thay hắn chỗ dựa Lạc Thông Vương quốc. Nguyên soái Hảo Thiên làm võ thần đứng đầu, là tam triều nguyên lão, địa vị độ cao, dưới một người vạn đem phía trên. Bất quá cái này Tể tướng Ngũ Phong cũng lại văn thần đứng đầu, đồng dạng là tam triều nguyên lão, địa vị tuy nhiên thoáng không bằng nguyên soái Hảo Thiên, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa tại Lạc Thông Vương quốc, cái này Tể tướng Ngũ Phong cùng nguyên soái Hảo Thiên một văn một võ, gần đây bất thường. Hắn từng nhiều lần hướng quốc vương Lục Chiết trình lên khuyên ngăn, nói nguyên soái Hảo Thiên thống soái Lạc Thông Vương quốc đại quân, đối với Lạc Thông Vương quốc uy hiếp thật lớn, yêu cầu quốc vương Lục Chiết triệt hồi Hảo Thiên nguyên soái chức. Nói không chừng lần này Thanh Vân Các sự tình tựu là cái này Tể tướng Ngũ Phong mờ ám ra tay đấy. Mấy năm này Cửu Đỉnh Thương Hội phát triển lớn mạnh, ngày đến gần 10 vạn kim, hoàn toàn chính xác lại để cho rất nhiều người khó chịu cùng đỏ mắt. Nguyên lai là lão gia hỏa này. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, ngoại trừ Tể tướng Ngũ Phong bên ngoài, không nghĩ tới cái kia Công tước Vi Tất cũng là Thanh Vân Các sau lưng chỗ dựa người. Hoàng Tiểu Long chính là vừa giết hắn đệ đệ, Nam Nhai Thành thành chủ Vi Dương. Cái khác phân hội có hay không loại tình huống này? Hoàng Tiểu Long hỏi. Cái khác phân hội tạm thời không có. Phí Hầu hồi đáp. Chần chờ một chút, nói ra. Môn chủ, ngươi xem việc này. Nếu không, ta tự mình đi qua lớn hướng quận thành xử lý thoáng một phát. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngày mai, ngươi cùng ta đi qua. Hoàng Tiểu Long ý định tự mình qua đi xem đi. Nếu là lần này Thanh Vân Các sự tình, cứ như vậy được rồi. Không chỉ có là đối với Cửu Đỉnh Thương Hội phát triển bất lợi, đối với Hoàng Tiểu Long, còn có nguyên soái Hảo Thiên đều có ảnh hưởng. Môn chủ muốn đích thân đi qua? Phí Hầu khẽ giật mình, lập tức cung kính xác nhận. Vô địch thiên hạ 15 chương 133 tiến về trước Đại Chiêu quận thành. Chính văn chương 133. Tiến về trước Đại Chiêu quận thành đón lấy. Hoàng Tiểu Long lại phân phó Phí Hầu lại để cho người chú ý Tể tướng Ngũ Phong, Công tước Vi Tất bọn người đồng tính. Phí Hầu từng cái cung kính xác nhận. Một hồi sau, Phí Hầu lui ra ngoài. Phí Hầu rời khỏi về sau, cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến liền vào đến. Tiểu Long, nghe nói thương hội Đại Chiêu quận bên kia xảy ra sự tình sau khi đi vào. Hoàng Bằng liền mở miệng hỏi nói. Tô Yến cũng vẻ mặt lo lắng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cửu đỉnh thương hội lớn hướng phân hội xảy ra sự tình, hai người cũng nghe nói. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Chỉ là một ít phiền toái nhỏ. Thương hội phát triển. Có người đỏ mắt. Nháo sự. Đây là khẳng định đấy. Rất bình thường. Phụ thân. Mẫu thân. Các ngươi cũng đừng có lo lắng. Ngày mai. Ta cùng Phí Hầu qua đi xử lý thoáng một phát. Hai người gật đầu. Tiểu Long, vậy ngươi phải chú ý an toàn. Tô Yến nói ra, nói không chừng bọn hắn liền là muốn cho ngươi đi qua. Tô Yến vừa nói như vậy, lại để cho Hoàng Tiểu Long trong nội tâm dùng mình. Thanh Vân Các phân sẽ như thế sóng trống khô chiêng mà nháo sự. Chẳng lẽ thực có âm mưu gì hay sao tốt? Mẫu thân, ta đã biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Một hồi sau, Hoàng Bằng cùng Tô Yến rời đi. Hoàng Tiểu Long ngồi ở đại sảnh hồi tưởng lời của mẫu thân, rơi vào trầm tư. Như cách này Thanh Vân Các có âm mưu, là châm đối với chính mình đấy. Như vậy, đối phương muốn làm gì lại để cho chính mình đi qua. Sau đó giết chính mình. Hoàng Tiểu Long hai mắt lánh mang lập lòe. Lúc đêm cảnh ban đêm rất đẹp. Hoàng Tiểu Long mở ra tù thần quyển tiến nhập viễn cổ bên trong chiến trường. Sau đó nuốt diễm Long Châu bắt đầu tu luyện. Tấn chức khảo hạch nhiệm vụ trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không có buông lỏng tu luyện, 5 tháng đi qua. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến thập giai trung kỳ, hơn nữa tiếp cận thập giai trung kỳ đỉnh phong. Tiếp qua không lâu có thể đạt tới thập giai trung kỳ đỉnh phong. Bất quá, khoảng cách thập giai hậu kỳ vẫn là muốn một ít thời gian. Xếp bằng ở viễn cổ bên trong chiến trường, Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần vận chuyển tu la huyết. Sau lưng Hắc Lam Song Long thôn phệ cửu u minh khí. Cửu u đấu khí tại tầng thứ 10 kinh mạch hòa khí trên biển lưu động. Quay cuồng không thôi. Trải qua diễm Long Châu không ngừng cường hóa. Kinh mạch cùng bên trong khí hải cửu u đấu khí đã hoàn toàn biến thành màu đen như mực. Thậm chí mang theo một tia hào quang màu tím. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đều không xác định cửu đấu khí phải hay là không đã hoàn toàn tiến hóa thành một loại khác rất cao phẩm chất đấu khí. Nhưng là có thể khẳng định chính là, hiện tại cửu đấu khí so Hoàng Tiểu Long không có nuốt diễm Long Châu trước khi muốn cao hơn một cấp bậc. Bởi vì cả hai cường độ uy lực đã hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ. Theo Hoàng Tiểu Long vận chuyển tu la huyết, viễn cổ chiến trường chiến ý cùng sát ý cũng đều không ngừng rèn luyện lấy Hoàng Tiểu Long linh hồn cùng ý chí. Thu phục chiếm được tù thần quyển đã có một năm rồi. Cái này một năm tại đây viễn cổ chiến trường chính giữa tu luyện. Chỗ tốt là hiển nhiên dễ dàng gặp đấy. Viễn cổ chiến trường đặc thù linh khí không chỉ lại để cho Hoàng Tiểu Long tu luyện nhanh hơn. Hơn nữa linh hồn cùng ý chí cũng cường hóa không ít. Nguyên soái Hảo Thiên cùng Phí Hầu nói với Hoàng Tiểu Long qua. Đột phá tiên thiên. Rất khó. Cái này không chỉ cần bản thân đấu khí tu vi đạt đến trùng kích tiên thiên bức tường ngăn cản. Nhưng lại cần cứng cỏi linh hồn cùng ý chí đi kiên trì. Linh hồn cùng ý chí bạc nhược yếu kém. Đến lúc đó không chỉ trùng kích không được tiên thiên. Đấu khí phản xung. Chấn thương thế trong kinh mạch cùng khí hải ngược lại có tổn hại tu vi. Một đêm đi qua, Hoàng Tiểu Long đình chỉ tu la huyết vận chuyển đứng lên, sau đó tu luyện tù thần trưởng. Hoàng Tiểu Long phát hiện tù thần trưởng tại đây viễn cổ chiến trường chính giữa tu luyện, làm chơi ăn thật. Tu luyện một hồi tù thần trưởng về sau, Hoàng Tiểu Long mới từ viễn cổ chiến trường chính giữa đi ra. Đến đại sảnh lúc, Phí Hầu đã đợi hậu tại đó. Nguyên soái Hảo Thiên đã ở. Hoàng Tiểu Long đã đến. Nguyên soái Hảo Thiên cùng Phí Hầu hai người tiến lên bái kiến. Lại để cho hai người sau khi đứng lên, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói: Hảo Thiên, lần này ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Cùng đi không chỉ nguyên soái Hảo Thiên khẽ giật mình, mà ngay cả Phí Hầu cũng có chút ít ngoài ý muốn. Như những chuyện này, coi như là Phí Hầu qua đi xử lý là được rồi. hiện tại môn chủ không chỉ đồng hành, hơn nữa lại để cho Hảo Thiên cùng đi, ta cảm thấy đi lần này Thanh Vân Các sự tình không có đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long nói, không có đơn giản như vậy. Hảo Thiên cùng Phí Hầu hai người liếc nhau. Môn chủ, ngươi nói là lần này Thanh Vân Các cố ý làm như vậy, chủ yếu là muốn dẫn ngươi đi qua? Hảo Thiên trầm ngâm hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tuy nhiên không xác định, nhưng là vẫn là coi chừng cho thỏa đáng. Bất quá, lần này đi qua Đại Chiêu quận, ta cùng Phí Hầu ở ngoài sáng, ngươi tại tối là được. Vâng, môn chủ, hai người cung kính xác nhận. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bọn người hiện ra Thiên Huyền Phủ, hướng Đại Chiêu quận mà đến. Đại Chiêu quận khoảng cách Lạc Thông Vương Thành cũng không xa, chính giữa cái cách một cái quận. 5 ngày về sau, Hoàng Tiểu Long một chuyến liền đi tới Đại Chiêu quận quận thành. Đại Chiêu quận là Lạc Thông Vương quốc lớn nhất mấy cái quận, cũng là Lạc Thông Vương quốc phát triển tốt nhất mấy cái quận. Đại Chiêu quận quận thành rất nhộn nhịp, thậm chí không kém hơn Lạc Thông Vương thành. Đại Chiêu quận quận thành đường đi hai bên cửa hàng mọc lên san sát như rừng, người đi đường nối liền không dứt. Hoàng Tiểu Long sau khi vào thành, liền cùng Phí Hầu thẳng đến Cửu Đỉnh Thương hội tại Đại Chiêu quận quận thành phân hội. Hơn một giờ, Hoàng Tiểu Long bọn người liền xuất hiện ở Đại Chiêu quận Cửu Đỉnh Thương hội phân hội đại môn trước đó. Cửu Đỉnh Thương hội phân hội đại môn hiện lên hình vòm, kiến trúc phân hai tầng, chỉnh thể xếp đặt thiết kế phong cách rất giống địa cầu châu Âu một ít cổ kiến trúc phong cách. Đây là Hoàng Tiểu Long yêu cầu đấy. Cửu Đỉnh Thương hội trải rộng tại Lạc Thông Vương quốc tất cả quận lớn thành, từng cái phân hội kiến trúc đều giống nhau. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu tới, cũng không có thông chi Đại Chiêu quận phân hội bên này người, cho nên Hoàng Tiểu Long một chuyến đã đến, phân hội bên này cũng không có người đi ra nghênh đón. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đi vào phân hội lúc, chỉ thấy trên đại sảnh, một cái Cửu Đỉnh Thương hội đệ tử chính vô tình mà ngồi ở chỗ kia. Hơn nữa cánh tay phải còn quấn băng gạc, hiển nhiên cánh tay phải bị thương. Cách này Cửu Đỉnh Thương hội đệ tử gặp có người tiến đến, vô tình mà hơi ngẩng đầu, đợi thấy rõ Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu diện mạo lúc, đệ tử kia vẻ mặt kinh hỉ, có chút luống cuống như thế mà theo trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu trước mặt. Thiếu chủ, Phí Hầu đại quản sự Cửu Đỉnh Thương hội tất cả lớn phân hội đệ tử đều nhận ra Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu. Hoàng Tiểu Long lại để cho cái này Cửu Đỉnh Thương hội đệ tử đứng dậy. Lý Tân đâu này? Hoàng Tiểu Long hỏi. Lý Tân là Cửu Đỉnh Thương hội lớn hướng phân hội hội trưởng. Lý Tân hội trưởng ở bên trong điện chữa thương. Thuộc hạ hiện tại liền đi bẩm báo Lý Tân hội trưởng bọn hắn. Tên đệ tử kia tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tên đệ tử kia thi lễ một cái, lui ra ngoài, quay người bước nhanh hồi trở lại nội điện bẩm báo Lý Tân bọn người. Không có bao lâu, tên đệ tử kia liền cùng một đám người từ trong điện đi ra. Phía trước nhất một người là một cái thô lông mày, bả vai rất rộng lớn trung niên nhân. Đúng là Lý Tân. Bất quá Lý Tân đi ra lúc, là chống quải trượng đi ra đấy. Một cài nhắc một cài nhắc. Đi ra phân hội đệ tử trên người phần lớn đều bọc lấy vải. Lý Tân một cài nhắc một cài nhắc. Cùng người khác phân hội đệ tử vẻ mặt kinh hỉ mà bước nhanh đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu trước mặt. Bái kiến thiếu chủ. Phí Hầu đại quản sự đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu trước mặt. Lý Tân bọn người quỳ lễ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem mang theo thương thế, hướng chính mình quỳ lễ Lý Tân bọn người, trong mắt hàn mang lập lòe. Không có trước khi đến, hắn không nghĩ tới Lý Tân bọn người thương thế nặng như vậy. Buổi tối còn có một chương vô địch thiên hạ 15 chương 134 Thanh Vân Các. Người Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, Lý Tân đùi phải đã bị đánh gãy rồi. Hơn nữa xương hẳn là đã bị đánh nát. Sau đó cho dù chữa trị, hành động cũng không bằng trước đây rồi. Trừ thứ này ra, Lý Tân nội thương cũng rất trùng, kinh mạch cũng đều hứng chịu tới thương tích. Lý Tân như vậy, phân hội những đệ tử khác cũng đều như vậy. Có một người đệ tử thương thế càng nặng, hơn nữa liền tai trái đều bị lột bỏ một con. Phí Hầu thấy Lý Tân đám người thương thế, cũng là hai mắt sát ý hừng hực. Các ngươi đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long để Lý Tân đám người lên. Lý Tân đám người cung kính hẳn là, sau đó đứng lên. Mấy ngày nay, để cho các ngươi chịu ủy khuất. Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Tân đám người, mở miệng nói. Lý Tân đám người hai mắt đều một đỏ. Thiếu chủ, chúng ta không oan ức. Lý Tân hai mắt hồng hồng nói. Thật sự, chúng ta không có chút nào oan ức. Chỉ là đáng trách. Chúng ta đánh không lại Thanh Vân các những kia cẩu. Các ngươi yên tâm. Các ngươi bị thương. Ta sẽ để Thanh Vân các gấp trăm lần thường trả trở về. Hoàng Tiểu Long hai mắt kiên quyết nói. Tạ thiếu chủ. Lý Tân đám người đều hành lễ, hướng về Hoàng Tiểu Long quỳ tạ. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đến, để Lý Tân đám người có người tâm phúc, hoàn toàn yên tâm. Hoàng Tiểu Long vội để mọi người lên. Phí Hầu cho Lý Tân mỗi người một viên âm dương huyền đan. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại đối với Phí Hầu nói. Phí Hầu cùng Lý Tân đám người ngẩn ra, lập tức, Phí Hầu cung kính hẳn là. Thiếu chủ. Này. Chúng ta tuyệt đối không thể tiếp thu lúc này. Lý Tân đột nhiên mở miệng nói. Này âm dương huyền đan quá quý trọng rồi. Âm dương huyền đan. Tam phẩm cấp cao linh đan. Là chữa thương vô cùng tốt đan dược. Thế nhưng phẩm cách có thể không ít. Một viên liền muốn mấy ngàn kim tệ. Bọn họ phân hồi hơn 100 người. Chẳng phải là muốn mấy trăm ngàn kim tệ. Lý Tân sau khi mở miệng. Phân hồi những đệ tử khác cũng đều dồn dập mở miệng. Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu, nói rằng được rồi, các ngươi không cần nói nữa. Nói xong, ra hiệu Phí Hầu đem âm dương huyền đan cho Lý Tân đám người. Một lát sau, Lý Tân đám người mỗi người trong tay cầm một viên âm dương huyền đan. Xem trong tay âm dương huyền đan, Lý Tân đám người lại là hai mắt một đỏ, hướng về Hoàng Tiểu Long bái tạ. Hoàng Tiểu Long để mọi người sau khi đứng lên, hỏi, Thanh Vân các người, phải hay là không mỗi ngày đều đến gây sự đúng? Thiếu chủ, Thanh Vân các người mỗi ngày đều. Lý Tân tiến lên cung kính hồi đáp, bình thường đều là buổi trưa gần như vào lúc này. Gần như vào lúc này Hoàng Tiểu Long gật đầu, trong mắt hàn ý lóe lên. Lúc này, phía ngoài cửa chính đột nhiên vang lên một đạo hung hăng kêu la. Cầu đỉnh thương hội đám kia cầu tôn tử. Nhà ngươi ra tới. Còn không mau một chút đi ra dập đầu nghênh tiếp. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu quay đầu lại. Thiếu chủ Thanh Vân các người đến. Lý Tân cả kinh tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu nói. Lý Tân âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống cửa lớn ở ngoài liền đi vào hai mươi mấy người. Hai mươi mấy người. Đều trên người mặc nhạt hôi cẩm bào. Nhạt hôi cẩm bào bên trên thêu một đóa màu xanh vân. Đây là Thanh Vân các đệ tử trang phục. Phía trước nhất một người là một cái 27-8 tuổi thanh niên, thần thái có chút cao ngạo. Hắn là Thanh Vân các phân hội hội trưởng Mai Sâm Nhi Tử, Mai Bành Lượng. Lý Tân đối với Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu giải thích. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nhìn này Mai Bành Lượng. Mai Bành Lượng dài đến có chút gầy. Hai mắt hẹp dài, miệng rất bẹp, cả người làm cho người ta một loại rất thâm độc cảm giác, như lúc nào cũng có thể mở ra bồn máu khẩu rắn độc. Mai Bành Lượng, đám người sau khi đi vào, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, không khỏi ngẩn ra. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đều ăn mặc cửu đỉnh thương hội trang phục. Ha ha, tiểu tử. Ngươi là cửu đỉnh thương hội cách khác phân sẽ tới cửu đỉnh thương hội là không ai đi à nha. Dĩ nhiên phái một cái thằng nhóc lại đây. Mai Bành Lượng cười hì hì. Mếu máu uốn cong. Cười đến rất mê người. Thanh Vân các những đệ tử khác nghe vậy nở nụ cười. Cười đến rất làm càn. Cười đến rất không kiêng dè. Hiển nhiên. Mai Bành Lượng đám người không nhận ra Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu. Đương nhiên. Mai Bành Lượng mấy người cũng sẽ không ngờ tới lần này Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu lại nhanh như vậy. Hơn nữa là hai người tự mình lại đây. Lý Tân đám người nghe Mai Bành Lượng đối với Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu nói bất kính. Đều giận dữ. Đang muốn mở miệng lúc. Hoàng Tiểu Long giơ tay. Ngăn trở Lý Tân đám người. Hoàng Tiểu Long hỏi Lý Tân. Ngươi đùi phải là ai đánh gãy hay sao? Lý Tân chỉ tay Mai Bành Lượng. Thiếu chủ. Chính là này Mai Bành Lượng thiếu chủ. Mai Bành Lượng đám người còn không có khi phản ứng lại. Đột nhiên. Một bóng người lói lên. Hoàng Tiểu Long liền đi tới Mai Bành Lượng trước mặt. Một trường vỗ một cái mà ra. Trường lực không hề có một tiếng động. Thế nhưng Mai Bành Lượng nhưng thay đổi sắc mặt. Một mặt sợ hãi. Lúc này. Hắn muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Tiểu tử. Ngươi dám đả thương thiếu chủ của ta. Mai Bành Lượng phía sau một tên cao thủ kinh nộ hống một tiếng. Hai tay hướng về Hoàng Tiểu Long vỗ một cách mà đến. Tên này cao thủ trưởng lực điên cuồng gào thét. Có kim thiết sao kích tiếng. Phí Hầu đang muốn ra tay lúc, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, không cần. Phí Hầu dừng lại thân hình, lui giữ một bên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một trưởng đánh tới Mai Bành Lượng trên ngực. Buồn bực như thế một tiếng vang vọng. Mai Bành Lượng kêu thảm một tiếng. Cả người từ nơi ngực về phía sau uốn cong. Đồng thời, Mai Bành Lượng phía sau tên kia cao thủ trưởng lực đánh tới Hoàng Tiểu Long trên người. Buồn bực như thế vừa vang. Chỉ là tiếp theo Thanh Vân các mọi người khiếp sợ nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên sừng sững bất động. Sắc mặt như thường. Phảng phất vừa nãy một trường kia không phải kích ở trên người hắn. Này! Làm sao có khả năng tên kia cao thủ càng là không thể tin được. Nhưng hắn là bát giai hậu kỳ đỉnh cao. Coi như là cửu giai hậu kỳ cường giả bị hắn toàn lực một trường đánh trúng. Cũng muốn thổ huyết bị thương. Hoàng Tiểu Long đột phá thập giai. Linh lung kim thân đã tu luyện đến tầng thứ 3. Hơn nữa dùng thiết quả. Diễm Long Châu không ngừng rèn luyện bản thể. Thân thể phòng ngự đã mạnh đến kinh người trình độ. Nói là tiên thiên loại kém nhất người cũng không quá đáng. Đừng nói bát giai hậu kỳ đỉnh cao. Coi như là cửu giai hậu kỳ đỉnh cao một trường đánh chúng. Hoàng Tiểu Long cũng không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long đem Mai Bành Lượng một trường đánh bay sau khi. Trở tay một trường. Ấm đến đó tên Thanh Vân các cao thủ trên ngực. Tên kia Thanh Vân các cao thủ như bị cử sơn va chúng. Kêu thảm thiết. Mạnh mẽ nện bay ra ngoài. Vừa vặn đập xuống đến Mai Bành Lượng trên người. Thanh Vân Các tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc đại biến. Lần này Thanh Vân Các đến đây trong mọi người, thực lực mạnh nhất chính là mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long trở tay một trường đánh bay cái vị kia. Ngươi là Hoàng Tiểu Long. Hồi tưởng vừa nãy Lý Tân đối với Hoàng Tiểu Long xưng hô, Mai Bành Lượng giấy rùa bò lên, miệng phun máu tươi, âm thanh khàn giọng nói, trong hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên so với trong đồn đãi còn kinh khủng hơn. Vốn là trước hắn đối với Hoàng Tiểu Long một ít nghe đồn cũng có nghe nói, vẫn không tin, tưởng rằng ngoại giới cố ý ca hừ u y e cơ hừ đại từ. Trước đó vài ngày ngoại giới chuyện Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến cửu giai, hắn là dù như thế nào cũng không tin. Một cái 16 tuổi không tới cửu giai đánh chết hắn đều không tin. Bất quá, hắn hiện tại còn chưa có chết, nhưng đã tin tưởng. Hoàng Tiểu Long hướng về Mai Bành Lượng chậm rãi đi tới, sắc mặt lạnh lùng, đúng vậy, ta chính là Hoàng Tiểu Long. Thấy Hoàng Tiểu Long đi tới, Mai Bành Lượng một mặt cho nguội, luống cuống lùi về sau. Vô địch thiên hạ 15 chương 135 giam cầm lên Thanh Vân các mọi người thấy Hoàng Tiểu Long ép về phía Mai Bành Lượng. Luống cuống lui về Mai Bành Lượng bên người. Sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Lạnh giọng nở nụ cười. Thân hình lói lên. Đi tới Thanh Vân các trước mặt chúng nhân. Đấm ra một quyền. Liền đem Thanh Vân các một tên cao thủ đánh bay. Sau đó. Hoàng Tiểu Long mỗi một quyền liền đánh bay một tên Thanh Vân các đệ tử. Một lúc sau, ngoại trừ Mai Bành Lượng ở ngoài, Thanh Vân các đệ tử đã toàn bộ ngã, cũng nằm mặt đất. Bất quá, những này Thanh Vân các đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng không đem giết chết, mà là để cho trọng thương. Nằm địa, Mai Bành Lượng nhìn tùy tùng chính mình đến đây hết thảy Thanh Vân các đệ tử toàn bộ ngã. cũng nằm mặt đất, càng là một mặt trắng bệch trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? Mai Bành Lượng không ngừng lùi lại, một mực thối lui đến phòng khách vách tường. Sau khi không thể lui được nữa, nhìn Hoàng Tiểu Long run giọng nói, ta muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, tay phải hiện lên chảo, một chảo hư không một nhíp, đem Mai Bành Lượng từ đằng xa nhíp cầm tới. Tiếp theo một chảo vỗ tới Mai Bành Lượng trên ngực. Một đạo âm lãnh đến cực điểm hàn khí theo Mai Bành Lượng ngực chỗ khuyết tán đến toàn thân. Này âm lãnh đến cực điểm hàn khí như cùng một cách đầu khủng bố độc trùng bình thường không ngừng cắn phế Mai Bành Lượng toàn thân các góc. Mai Bành Lượng kêu thảm thiết, trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên. Hàn khí này là tu la dược chảo tu la hàn khí. Bất quá, vừa nãy một chảo cũng không phải là tu la dược chảo. Nếu là tu la dược chảo, Mai Bành Lượng bị đánh trúng, sớm đã chết tuyệt. Này 7 năm tu luyện tu la dược chảo, Hoàng Tiểu Long đã có thể đem tu la dược chảo tu la hàn khí vận dụng đến các loại chiêu thức cùng trong công kích. Mặc dù không có tu la dược chảo uy lực, thế nhưng bị đánh trúng người, được tu la hàn khí cắn phệ, đau đến không muốn sống. Cửu đỉnh thương hội Lý Tân đám người thấy Mai Bành Lượng cùng Thanh Vân các thương hội chúng đệ tử hình dạng, không khỏi dồn dập hoan hô, trong lòng giải hận. Bất quá lần thứ hai nhìn về phía Hoàng Tiểu Long ánh mắt càng thêm kính nể. Ngay khi Mai Bành Lượng trên mặt đất kêu thảm thiết lăn lộn lúc, đột nhiên cửa lớn ở ngoài lại có một đám người tràn vào. Phía trước nhất mấy người đều thân mang Thanh Vân các đệ tử trang phục, mà mặt sau 50-60 người thì lại ăn mặc đại chiêu quận quận thành thủ vệ quân phục. Xông tới Thanh Vân các mấy tên đệ tử thấy nằm trên mặt đất trên Mai Bành Lượng đám người hình dạng thay đổi sắc mặt. Thiếu chủ, ngươi thế nào? Thanh Vân các mấy tên đệ tử toàn bộ bước nhanh luống cuống đi tới Mai Bành Lượng trước người. Trong đó một người trung niên mau mau vận chuyển đấu khí, trong tay hỏa hồng ấm đến Mai Bành Lượng phía sau lưng. Hiển nhiên đối phương nhìn ra Mai Bành Lượng trúng rồi âm hàn chi khí, muốn dùng một loại nào đó hỏa tính công pháp xua tan Mai Bành Lượng trong thân thể âm hàn chi khí. Nhưng khi trong tay hắn kề sát tới Mai Bành Lượng phía sau lưng lúc, kinh ngạc phát hiện một đạo màu xanh đen hàn khí dĩ nhiên theo hắn hỏa tính đấu khí dọc theo bàn tay hắn muốn xâm nhập vào hắn trong thân thể. Sợ đến hắn sợ hãi rút về bàn tay, mau mau vận may, đem đạo kia màu xanh đen hàn khí xua tan. Về sau, hắn mới nới lỏng một cách đại khí. Hắn quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu cùng Cửu Đỉnh Thương Hội chúng đệ tử. Đối với một tên thủ vệ quân nói rằng, Ngô đội trưởng, đại chiêu quận quận thành cấm chỉ tranh đấu, chém giết. Hiện tại ngươi cũng thấy đấy, Cửu Đỉnh Thương Hội đệ tử ra tay trọng thương ta Thanh Vân các đệ tử, xúc phạm đại chiêu quận quận thành pháp luật, coi rẻ Lạc Thông Vương quốc quốc pháp, ngươi còn không đem những người này giam cầm lên? Tên kia Ngô đội trưởng nghe vậy, không khỏi một mặt khó xử. Tuy rằng hắn thu nhận Thanh Vân các không ít chỗ tốt, thế nhưng Cửu Đỉnh Thương Hội, như thế nào hắn có thể chọc được hay sao? Làm sao còn chưa động thủ? Thanh Vân các trung niên nhân kia thấy thế quát lên. Bất quá, thanh âm hắn vừa ra, đột nhiên một đạo trưởng lực oanh mà đến. Hắn kinh ngạc giơ tay, thế nhưng đã chậm một bước, trưởng lực bắn trúng, nện bay qua. Thanh Vân các mấy người khác kinh hãi, thế nhưng mấy người cũng không ngoại lệ, bị Hoàng Tiểu Long trưởng đánh bay. Cái kia Ngô đội trưởng sắc mặt có chút khó coi. Dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Tiểu Long cũng quá điên điểm. Hắn ở đây còn dám ở ngay trước mặt hắn đem Thanh Vân các chấp sự đánh bay. Tuy rằng khiếp sợ Hoàng Tiểu Long thực lực, thế nhưng sắc mặt hắn trong nháy mắt chìm xuống. Đối với Hoàng Tiểu Long quát lên, tiểu tử, ngươi quá làm càn, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Vương pháp? Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, hai mắt lạnh lẽo, đột nhiên một trưởng phiến ở đằng kia Ngô đội trưởng trên mặt, đem cái kia Ngô đội trưởng thẳng tát đến xoay quanh. Xoay chuyển vài vòng về sau, cái kia Ngô đội trưởng mới ngừng lại. Đối phương mặc dù là thủ vệ đội đội trưởng, thế nhưng chỉ là thất giai. Ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, cùng Tiểu Hải không có gì khác nhau. Ngô đội trưởng, Ngô đội trưởng, ngươi không sao chứ? Thủ vệ binh sĩ lấy làm kinh hãi, dồn dập kinh ngạc thốt lên hỏi. Cái kia Ngô đội trưởng chuyển động thân hình ngừng lại, vuốt sát má phải, không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi, ngươi dám đánh ta, đánh ngươi thì thế nào? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Thanh Vân các đệ tử mỗi ngày đến Cửu Đỉnh Thương Hội gây sự, Cửu Đỉnh Thương Hội đệ tử mỗi ngày bị Thanh Vân các đệ tử đánh, nhưng không thấy này Đại Chiêu quận thủ vệ một bóng người. Hiện tại Thanh Vân các đệ tử bị thương, nhưng đến quản rồi hả? Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long trước khi đến tra xét một thoáng, này Đại Chiêu quận thành chủ là Tể tướng Ngũ Phong đệ tử. Này cũng vừa hay giải thích tại sao tháng này Cửu Đỉnh Thương Hội đệ tử mỗi ngày bị Thanh Vân các đệ tử đánh, nhưng không có một cách nào Đại Chiêu quận thủ vệ đến quản rồi. Cái kia Ngô đội trưởng thấy Hoàng Tiểu Long còn dám lật lọng, nói đánh ngươi thì thế nào, sắc mặt nhất thời tái nhợt, lửa giận trong lòng đại thịnh. Trong lòng cái kia đại thịnh lửa giận để hắn đối với Cửu Đỉnh Thương Hội kiêng kỵ biến mất. Ngươi cho ta đem tiểu tử này giam cầm lên. Cái kia Ngô đội trưởng chỉ tay Hoàng Tiểu Long, phẫn nộ đối với phía sau bọn binh lính vung tay lên nói. Vâng, Ngô đội trưởng. Bọn binh lính hẳn là dồn dập hướng về Hoàng Tiểu Long vây quanh. Lúc này Hoàng Tiểu Long thân hình lùi lại, Phí Hầu thấy thế vung hai tay lên, trường lực xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt liền đem những binh sĩ này quét bay. Ngô đội trưởng nhìn bốn phía ngã xuống đất rên rỉ bọn binh lính, không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu. Các ngươi lại dám phản kháng? Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay đột nhiên xuất hiện một viên vàng rực rỡ phù lệnh, phù khiến cho lên long phượng vũ trào, một cái khổng lồ chữ soái bức mặt mà đến. Ngô đội trưởng nhìn cái kia phù lệnh, hai chân run lên, quỳ xuống, sợ hãi rung động nói. Đại Chiêu quận quận thành quân coi giữ đội thứ ba đội trưởng Ngô Tiểu Đông bái kiến đại nhân. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay chính là Hảo Thiên nguyên soái phù lệnh, thấy khiến như thấy Hảo Thiên bản thân. Trước khi đến, Hoàng Tiểu Long cân nhắc đến tình huống như thế, vì lẽ đó rồi cùng nguyên soái Hảo Thiên muốn nguyên soái phù lệnh. Hoàng Tiểu Long nhìn quỳ sát mặt đất, run rẩy không ngớt cái kia Ngô đội trưởng, lãnh đạm nói, cút đi. Cái kia Ngô đội trưởng ngẩng đầu, tựa hồ không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ bỏ qua cho hắn, ngẩn ngơ. Làm sao, không muốn lăn sao? Hoàng Tiểu Long nói. Dạ dạ, đại nhân, lăn, lăn, ta này liền cút. Cái kia Ngô đội trưởng luống cuống gật đầu hẳn là, sau đó từ mặt đất bò lên, cùng lần này đến đây hết thảy binh sĩ tranh nhau chen lấn, chạy ra cửa lớn. Chờ Ngô đội trưởng đám người thoát đi về sau, Lý Tân tiến lên, đối với Hoàng Tiểu Long cẩn thận hỏi, thiếu chủ, cái kia Mai Bành Lượng bọn họ xử trí như thế nào? Vô địch thiên hạ 15 chương 136, ngươi dám? Hoàng Tiểu Long nhìn vẫn cứ trên mặt đất kêu thảm thiết, rên gì không ngớt Mai Bành Lượng đám người, cười lạnh nói, đưa bọn chúng quần áo toàn bộ lột sạch, sau đó từng cái dùng dây thừng treo đến đối diện đường phố trên trụ đá. Ta nghĩ hẳn là rất nhiều người đối với cái này cảm thấy hứng thú. Cầm quần áo toàn bộ lột sạc treo đến đối phương đường phố trên trụ đá, Lý Tân cùng Thanh Vân các đệ tử một mặt muôn màu muôn vẻ. Chiêu này tuyệt, quả thực quá tuyệt rồi. Mà được Tu La Hàn khí cắn phể Mai Bành Lượng nghe được Hoàng Tiểu Long về sau, khí phẫn nộ công tâm, dĩ nhiên miễn cứng hôn mê. Ngẫm lại cũng thế, hắn đường đường Thanh Vân các Đại Chiêu quận phân hội hội trưởng nhi tử, cỡ nào thân phận, coi như là Đại Chiêu quận quận trong thành chúng con cháu quý tộc đều sẽ đối hắn nịnh bợ. Đến lúc đó, hắn bị lột sạc quần áo, toàn thân địa treo đến đường lớn lên, vậy hắn còn mặt mũi nào gặp mặt người? Không chỉ có Mai Bành Lượng, Thanh Vân Các đến đây các đệ tử toàn bộ khí phẫn nộ cực điểm. Ngươi dám sau đó chạy tới cái kia Thanh Vân Các người trung niên gào thét, đối với Hoàng Tiểu Long gầm hét lên. Ta không dám. Hoàng Tiểu Long cười hì hì quay đầu quá một là đối với Lý Tân đám người ánh mắt ra hiệu. Lý Tân đám người hiểu ý. Cao giọng đáp. Vâng. Thiếu chủ nói xong. Chen chúc tiến lên. Dường như sói nhảy vào bầy cừu Thanh Vân Các chúng đệ tử bị Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu trọng thương. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lý Tân đám người đem trên người mình áo bào một kiện kiện lột sạch. Cuối cùng trên mặt đất nằm gần 30 chiếc có xích quán quán bạch đen thân thể. Mai Bành Lượng nhìn đem toàn thân mình lột sạch Lý Tân trong lòng quả thực là vừa thẹn vừa giận, vừa tức vừa hận. Hận không thể đem Hoàng Tiểu Long đám người sinh gặm. Lý Tân lão cầu. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta muốn ngươi chết đến mức rất thảm. Rất thảm. Chết không có chỗ chôn, ta muốn cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Mai Bành Lượng nhẫn nhịn trong cơ thể tu la hàn khí cắn phệ nỗi khổ. Đối với Lý Tân cắn răng nghiến lợi nói. Lý Tân nhìn một chút Mai Bành Lượng phía dưới cái kia đồ vật. Cười lạnh nói. Thật sao? Nói xong. Một cước đạp xuống. Mai Bành Lượng phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng. Cái kia nguyên bản đính vật lớn bị Lý Tân này giấm mạnh. Kịch liệt thu nhỏ lại. Dường như bị rút khô nước hoa quả, khô quắt xuống. Nguyên bản đối với cửu đỉnh thương hội chúng đệ tử chửi ầm lên Thanh Vân Các chúng đệ tử thấy bọn họ thiếu chủ Mai Bành Lượng hình dạng. Dọa đến thay đổi sắc mặt. Toàn bộ yên lặng như tờ. Toàn bộ hai chân gẹp chặt. Cửu đỉnh thương hội chúng đệ tử thấy thế. Đều sướng âm thanh cười to. Một tháng này. Mỗi ngày được Thanh Vân Các mọi người khí. Cửu đỉnh thương hội chúng đệ tử đã rất lâu không như thế hả giận rồi. Sau đó, cửu đỉnh thương hội chúng đệ tử đem dây thừng lớn đem ra. Đem Thanh Vân Các chúng đệ tử từng cái trói lại. Một ít cửu đỉnh thương hội đệ tử ở buộc chặt thời điểm. Thậm chí cố ý đem đối phương phía dưới cái kia đồ vật đồng thời trói lại. Buộc chặt. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Đem Mai Bành Lượng cùng Thanh Vân Các chúng đệ tử buộc chặt sau. Dựa theo Hoàng Tiểu Long dặn dò, cửu đỉnh thương hội đệ tử đem toàn bộ trói đến đối diện trên đường phố trên trụ đá. Mai Bành Lượng đám người vừa bị trói trên không đến bao lâu. Qua lại đại chiêu quận, qua lại bình dân. Quý tộc nhìn thấy sau khi toàn bộ nghỉ chân hạ xuống. Vây xem bình luận thưởng thức. Này, hình như là Thanh Vân Các Mai Sâm hội trưởng nhi tử Mai Bành Lượng hình như là không nghĩ tới hắn sinh ra dung mạo tiểu bạc kiểm dạng. Phía dưới đã vậy còn quá hắc. Thật nhiều cọng lông bất quá. Chính là nhỏ một chút một ít từng cùng Mai Bành Lượng từng có quan hệ con cháu quý tộc nhìn thấy. Không khỏi lên tiếng bình luận. Chỉ trò trò. Thậm chí cố ý vừa nói vừa cười. Mai Bành Lượng đầu thấp đến ngực. Trong lòng giận dữ và xấu hổ cực điểm. Lúc này, nếu là trước mặt có một hang chuột, hắn đều tình nguyện chui vào. Dù cho chỉ xuyên đạt được nửa cách đầu đều muốn chui. Mai Bành Lượng như vậy, Thanh Vân Các những đệ tử khác cũng sống như thế. Ngay khi Mai Bành Lượng đám người bị treo đến trên đường phố lúc, Thanh Vân Các đại chiêu quận phân hội trên đại sảnh. Mai Sâm đang cùng một vị thân mang màu đỏ nhạt cẩm bào người trung niên trò cười. Thần thái trong giọng nói. Đối với thân mang màu đỏ nhạt cẩm bào người trung niên mang theo cung kính cùng lấy lòng. Này thân mang màu đỏ nhạt cẩm bào người trung niên rõ ràng là Bảo Long Vương quốc chữ vũ gia tộc tộc trưởng. Chữ vương lúc này. Một vị Thanh Vân Các đệ tử luống cuống chạy vào. Hội trưởng. Không tốt rồi. Mai Sâm hơi nhớ mày. Chuyện gì? Thiếu chủ xảy ra vấn đề rồi. Thanh Vân Các tên đệ tử kia luống cuống gấp gáp hỏi. Lượng nhi xảy ra vấn đề rồi. Mai Sâm nhìn tên đệ tử kia vẻ mặt. Trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an. Chuyện gì xảy ra? Thiếu chủ bọn họ toàn bộ bị trói đến cửu đỉnh thương hội đối diện trên đường phố. Tên kia Thanh Vân Các đệ tử nhanh chóng hồi đáp. Bị trói đến trên đường phố. Mai Sâm trong lòng buông lỏng. Hắn còn tưởng rằng nhi tử gặp cái gì bất chắc. Bất quá tiếp theo tên kia Thanh Vân Các đệ tử nói rằng. Thiếu chủ bọn họ. Còn. còn toàn bộ bị bới ra cởi hết quần áo, toàn bộ bị bới ra cởi hết quần áo. Mai Sâm ngẩn ra, tiện đà bỗng nhiên từ ghế ngồi đứng lên, một mặt sát ý. Ngươi nói cái gì? Nói xong, một tóm cái kia Thanh Vân Các đệ tử vạt áo, đem đối phương tóm lên. Cái kia Thanh Vân Các đệ tử dọa đến sắc mặt cho nguội, đầu lưới rung động như thế. Thiếu chủ, bọn họ bị cửu đỉnh thương hội người mới ra cởi hết quần áo, sau đó trói đến cửu đỉnh thương hội đối diện trên đường phố. Mai Sâm nghe vậy, phẫn nộ hống một tiếng, đem cái kia Thanh Vân Các đệ tử ném một cái, ném tới phòng khách bên ngoài. Thanh Vân Các đệ tử kêu thảm một tiếng. Cửu đỉnh thương hội, ta muốn giết các ngươi. Mai Sâm hai mắt sát ý bắn mạnh, quát. Nói xong, liền muốn triệu tập Thanh Vân Các chúng đệ tử đi tới cửu đỉnh thương hội. Từ từ đã đang lúc này, Chữ Vũ gia tộc tộc trưởng Chữ Vương mở miệng nói. Mai Sâm ngẩn ra. Ninh tộc trưởng, ngươi đây là? Chữ Vương ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói. Có thể là Hoàng Tiểu Long tới. Hoàng Tiểu Long. Mai Sâm nghe vậy, hai mắt sát ý lóe lên. Ngươi là nói? Chữ Vương gật đầu. Nếu không là Hoàng Tiểu Long đến, cửu đỉnh thương hội người dám làm như vậy? Bất quá, phải hay là không Hoàng Tiểu Long tới, sai người đi đem con trai của ngươi cứu trở về. Vừa hỏi liền biết, nếu thật là Hoàng Tiểu Long tới, khà khà, này Đại Chiêu quận quận thành đó là hắn nơi táng thân. Mai Sâm gật đầu. Vì vậy, Mai Sâm đè xuống trong lòng sát ý cùng lửa giận, chỉ phái Thanh Vân Các đệ tử đi tới cứu nhi tử Mai Bành Lượng đám người. Thế nhưng một lát sau, một tên Thanh Vân Các đệ tử luống cuống chạy vào phòng khách, đối với chính ở đại sảnh chờ đợi tin tức Mai Sâm bẩm báo, nói đi tới cứu Mai Bành Lượng Thanh Vân Các chúng đệ tử lại bị cửu đỉnh thương hội người bắt rồi, hơn nữa toàn bộ lột sạch, tương tự trói đến cửu đỉnh thương hội đối diện trên đường phố. Mai Sâm nghe được bẩm báo, tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Bất quá, nhi tử mặc dù không có cứu lại, thế nhưng căn cứ này Thanh Vân Các đệ tử bên ngoài miêu tả, đã xác định là Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đến đây. Cuối cùng, Mai Sâm không cách nào, chỉ có thể xin Đại Chiêu quận thủ vệ đi tới cứu lại nhi tử đám người, để hắn thở phào nhẹ nhõm. Chính là lần này Hoàng Tiểu Long cũng không hề ngăn cản. Nửa ngày về sau, khi Mai Sâm nhìn bị người nhấc trở về nhi tử Mai Bành Lượng hình dạng, Mai Sâm song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Tiểu Long, ta Mai Sâm không giết ngươi, thề không làm người. Ngày hôm nay hai canh, ngày mai canh tư vô địch thiên hạ. 15 chương 137 Thanh Vân Các vây giết cửu đỉnh thương hội. Trên đại sảnh, Phí Hầu đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, thiếu chủ, hiện tại toàn bộ Đại Chiêu quận quận thành đều ở nhiệt nóng đàm Mai Bành Lượng cùng Thanh Vân Các đệ tử bị lột sạch quần áo, trói đến đường phố. Việt Lý Tân cũng cười nói, đúng vậy a, nghe nói cái kia Mai Sâm tức giận đến thổ huyết. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thiếu chủ, không nghĩ tới này Mai Sâm dĩ nhiên có thể giữ được bình tĩnh. Phí Hầu trầm ngâm nói, xem ra thiếu chủ lúc trước suy đoán đúng. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Lý Tân nói, phân phó, để cửu đỉnh thương hội đệ tử ngày gần đây không được xuất môn. Nhi tử Mai Bành Lượng bị lột sạc cởi hết quần áo, bị trói phố lớn để người đi đường xem xét. Loại này vô cùng nhục nhã, Mai Sâm lại vẫn có thể giữ được bình tĩnh, này cũng có chút khác thường. Sự tình khác thường tất có yêu, Mai Sâm không báo phục thì thôi, vừa báo phục đem là có tính chất hủy diệt. Vâng thiếu chủ, Lý Tân cung kính hồi đáp, một mặt nghiêm nghị, hắn cũng biết sự tình tính chất nghiêm trọng. Bất quá, ba ngày đi qua, tất cả bình tĩnh như thường. Toàn bộ Đại Chiêu quận thành, tựa hồ cũng so với thường ngày an tĩnh rất nhiều. Có lẽ là Đại Chiêu quận thành đông đảo lớn thế lực nhỏ đều nghe thấy đánh hơi được một luồng không giống thường mùi. Vì lẽ đó cũng đều hạn chế gia tộc con cháu ngày gần đây ít đi ra ngoài. Toàn bộ Đại Chiêu quận thành có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Cái cảm giác này, liền ngay cả một ít bình thường bách tính cũng cảm giác được. Ba ngày nay, Hoàng Tiểu Long cũng không đi ra ngoài, mà là ở tại Cửu Đỉnh Thương Hội trong sân tu luyện. Tu luyện Tu La Quyết đồng thời, Hoàng Tiểu Long cũng không hề thả lỏng dịch cân kinh tu luyện. Đứng ở trong sân, Hoàng Tiểu Long hai chân mở dựng, ngưỡng quyền hổ eo, tay phải hướng về bên trái đằng trước dối dò xét. Năm ngón tay tạo thành câu tay, thân trên quẹo trái, phần eo từ trái hướng về quẹo phải động, tay phải từ trái hướng về phải hoa vòng, không ngừng hô hấp thổ nạp. Một năm này khổ tu, Hoàng Tiểu Long dịch cân kinh cũng đều đạt đến để cửu thế thanh long tham trảo thế hậu kỳ đỉnh cao, như đột phá thứ 10 thế. Như vậy Hoàng Tiểu Long nội công liền có thể đột phá tiên thiên. Chỉ bằng vào nội công liền là tiên thiên cường giả rồi. Hoàng Tiểu Long tu luyện một hồi dịch cân kinh ngừng lại, lúc này Phí Hầu đi vào. Thanh Vân Các còn không có động tĩnh, Hoàng Tiểu Long hỏi. Phí Hầu cung kính hồi đáp, đúng, môn chủ, Mai Sâm lão này vẫn đúng là giữ được bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lấp lóe, bọn họ là đang đợi. Đợi Phí Hầu nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Nếu như vậy, chúng ta cũng không thể khiến nhân gia cùng quá lâu. Đợi lát nữa, ngươi cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Hiện tại đi ra ngoài đi, Phí Hầu ngẩn ra, hiện tại có thể là đêm khuya. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn trên không ánh trăng. Đêm nay nguyệt rất đẹp rất tròn. Phong có chút cao. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới mây đen gió lớn giết người đêm câu này. Ánh trăng rất đẹp. Chúng ta tới Đại Chiêu quận cũng mấy ngày cũng không hảo hảo đi ra ngoài đi một chút. Đêm nay ánh trăng vừa vặn. Hoàng Tiểu Long trong mắt chứa thâm ý đối với Phí Hầu cười nói. Phí Hầu thấy Hoàng Tiểu Long biểu hiện, đã minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Cười nói. Môn chủ nói không sai. Đêm nay ánh trăng vừa vặn. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Phí Hầu ra Cửu Đỉnh Thương Hội, sau đó tùy tiện bắt đầu đi dạo. Đi tới một cách không người con đường nhỏ, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Lạnh lùng nói. Nếu tới, liền đi ra đi. Lẽ nào Thanh Vân các người đều là con rùa đen rút đầu? Hoàng Tiểu Long âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Đột nhiên, bóng người lay động. Mấy bóng người bồng bềnh hạ xuống. Đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn xuất hiện mấy người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mai Bành Lượng cùng Chữ Vương trên người. Tuy rằng chưa từng thấy Mai Bành Lượng, thế nhưng căn cứ Lý Tân miêu tả, Hoàng Tiểu Long biết này người trung niên đó là Mai Bành Lượng. Một người khác cũng làm cho Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, dĩ nhiên là Chữ Vũ gia tộc tộc trưởng Chữ Vương. Ở Thánh Minh Hồ lúc, Hoàng Tiểu Long cùng này Chữ Vương chạm qua mặt, chẳng qua là khi lúc hai người đều bình an vô sự. Chữ Vương đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, lạnh lùng nở nụ cười. Làm sao ở đây nhìn thấy ta? Phải hay là không thật bất ngờ? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Xác thực có chút ngoài ý muốn. Chỉ là đáng tiếc. Nói đến đây, lắc lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Chứ Vương hơi nhướng mày. Đáng tiếc, vốn là ta còn muốn cho ngươi sống thêm 2 năm. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Chứ Vương ngẩn ra. Cùng Mai Sâm hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tùy tùng phía sau hai người 4 tên cường giả cũng đều nở nụ cười. 4 người này đều là thập giai hậu kỳ đỉnh cao. Nửa chân đạp vào tiên thiên cái chủng loại kia. Chứ Vương nhìn Hoàng Tiểu Long. Cười nói. Hoàng Tiểu Long. Ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm? Ngươi bây giờ tình cảnh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát được nơi này? Nói thật cho ngươi biết đi. Thanh Vân Các gây sự chính là vì để ngươi tới. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền đến. Này Đại Chiêu quận quận thành chính là ngươi nơi táng thân. Mai Sâm hai mắt phệ huyết ánh sáng lấp lóe. Đợi biết giết ngươi sau khi, ta sẽ đem ngươi cùng Phí Hầu thi thể treo đến ngươi Cửu Đỉnh Thương Hội đối diện đường phố trên trụ đá. Đương nhiên, cũng toàn bộ lột sạch quần áo. Sáng sớm ngày mai, để Đại Chiêu quận quận thành tất cả mọi người nghỉ chân xem xét. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu khẽ cười một cái. Ngươi liền có nắm chắc như vậy? Phí Hầu cười nói. Có thể. Ngày mai bị treo đến chính là bọn ngươi thi thể. Chứ Vương cười gằn. Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi đêm nay đi ra là cố ý dẫn chúng ta tới được. Bất quá, ta thực sự không nghĩ ra ngươi dựa dẫm ở nơi nào. Ngươi cảm thấy Phí Hầu có thể bảo hộ được ngươi trừ phi Hảo Thiên sẽ thuấn di. Có thể từ Lạc Thông Vương thành thuấn di tới Đại Chiêu quận quận thành. Mai Bành Lượng hai tay vỗ một cái. Nhất thời, bốn phía bóng người phun trào. Ẩn nấp ở bốn phía Thanh Vân các đệ tử toàn bộ dần hiện ra ra. Có hay 300 người. Hơn nữa toàn bộ thủ sẵn cung tên. Trên tên đen thui xanh lét. Hiển nhiên thoa lên kịch độc. Nhìn bốn phía hiện ra đến Thanh Vân các đệ tử, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Hắn linh lung kim thân đã tu luyện đến tầng thứ 3. Vận chuyển lúc, coi như là kịch độc, cũng không gây thương tổn được hắn. Còn Phí Hầu là tiên thiên, có tiên thiên cương khí hộ. Loại kịch độc này đối với Phí Hầu cũng không dùng rồi. Mai Bành Lượng đem bốn phía Thanh Vân các đệ tử gọi ra. Đối với Hoàng Tiểu Long cười đắc ý. Thế nào ta phần lễ vật này không sai chứ, ngươi đến Đại Chiêu quận quận thành mấy ngày. Ta phần lễ vật này nhưng là vì ngươi chuẩn bị đã lâu rồi. Theo Mai Bành Lượng, Hoàng Tiểu Long cho dù thực lực mạnh đến đâu, thế nhưng chỉ cần không có đột phá tiên thiên, dính lên này độc tiến độc, mạnh hơn cũng sẽ biến thành chó chết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói, lễ vật không tệ, xem ra những ngày gần đây ngươi nhọc lòng rồi. Mai Bành Lượng cười nói, nên phải đấy. Nói thế nào, ngươi cũng là đại ngôn lừng lấy Cửu Đỉnh Thương Hội hội trưởng, chuẩn bị cho ngươi này chút lễ vật cũng có thể. Ta lúc trước còn sợ ngươi không hài lòng ta phần lễ vật này. Được rồi, đừng tìm tiểu tử này nhiều lời chứ. Vương đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, ngươi ta liên thủ giết Phí Hầu, những người khác giết Hoàng Tiểu Long. Được Mai Bành Lượng hẳn là lập tức cùng chứ Vương bay người lên, hướng về Phí Hầu công kích lại đây. Mai Bành Lượng tuy rằng mới vừa đột phá tiên thiên, thế nhưng cũng là tiên thiên cường giả. Mà chứ Vương trước đây không lâu đột phá tiên thiên cấp 2. Tuy rằng ở Thánh Minh Hồ lúc, Phí Hầu triển lộ thực lực để chứ Vương hoảng sợ. Thế nhưng chứ Vương tin tưởng, hai người liên thủ, tất sát Phí Hầu. Vô địch thiên hạ 15 chương 138, ngươi đi giết Hoàng Tiểu Long. Chứ Vương cùng Mai Sâm công kích về phía Phí Hầu lúc, đem vũ hồn gọi ra. Chứ Vương vũ hồn là một con cực lớn chu chi. Chu chi có 8 chân, bên ngoài thân rực rỡ màu sắc, che kín thất thải quang văn. Đây chính là chu chi vũ hồn bên trong thất thải chu chi. Hơn nữa độc tính nhất kịch liệt, độc tính mạnh, lẫn vào giữa không trung khí lưu ở bên trong. Cho dù là thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả hút vào một điểm, mười mấy hơi thở về sau, cũng muốn kịch độc bỏ mình. Chứ Vương gọi ra vũ hồn, trong nháy mắt hồn hóa, hai tay trải rộng thất thải quang văn. Hơn nữa mọc đầy dường như chu chi chân như thế gai độc. Bỗng nhiên một quyền hướng về Phí Hầu công kích khi đi tới. Hai tay gai độc mở lớn. Về phần Mai Sâm, hắn vũ hồn nhưng là một loại màu đen dây leo. Màu đen dây leo mọc đầy mọc gai, hiển nhiên cũng là có kịch độc. Lập tức chứ Vương sau khi Mai Bành Lượng hồn hóa, hướng về Phí Hầu công kích mà tới. Phí Hầu thấy thế, không dám khinh thường, đem Ngân Hà vũ hồn gọi ra. Trong nháy mắt 7 lần vũ hồn cường hóa, lại không bảo lưu thực lực, nghênh đón hướng Chứ Vương cùng Mai Bành Lượng hai người. Lúc này, Chứ Vương cùng Mai Sâm phía sau 4 tên thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng đều hướng về Hoàng Tiểu Long công kích lại đây. 4 người này vũ hồn đều là khí vũ hồn. Liêm đao rất dài. Hơn nữa lưới dao che kín dao và cưa y hệt răng cưa. 4 người hướng về Hoàng Tiểu Long công kích lúc bố thành một loại trận pháp, lực công kích cực cường. 4 người tuy rằng đều là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng bố thành trận pháp về sau, chỉ sợ đã không thể so vừa đột phá tiên thiên cường giả yếu đi. Lại như Mai Bành Lượng loại này. Bất quá, đối mặt 4 người trận pháp công kích, Hoàng Tiểu Long sắc mặt không thay đổi. Tu La Chi nhận gọi ra một chiêu địa ngục chi phong trong nháy mắt công kích mà ra, đồng thời đem tu la chi thân hóa ra. Phía sau ác ma chi rực mở rộng, phối hợp bản mệnh hồn ký tật ảnh tùy hình, ở bốn người trong công kích không ngừng qua lại. Bốn người công kích mỗi lần mắt thấy chẳng đánh bên trong Hoàng Tiểu Long, nhưng đều bị Hoàng Tiểu Long né qua. Bốn người càng đánh càng sợ. Ngươi đột phá thập giai, một người kinh hô. Bọn hắn hội trưởng cùng chứ vương tộc trưởng không. Phải nói này Hoàng Tiểu Long mới cửu giai sao, nhiều nhất cửu giai trung kỳ. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đột phá đến thập giai, kinh khủng hơn chính là bốn người liên thủ công kích đều đang không làm gì được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không hề trả lời, tiếp theo bay người lên, đang ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, ánh chớp lấp lóe hình thành giao lôi. Tu La Chi nhận vung lên lúc, giao lôi hướng về bốn người không ngừng công kích lại đây. Bốn người cả kinh. Lúc này Hoàng Tiểu Long người nhẹ nhàng vừa rơi xuống, toàn thân ánh sáng màu đen phun trào, một tiếng rồng gầm rung trời vang lên, vang vọng bốn phía đường phố. Ở Thanh Vân các chúng đệ tử ánh mắt khiếp sợ xuống, một cái dài mười mấy mét hắc long hiện lên sau lưng Hoàng Tiểu Long. Tuy rằng trước đó đã sớm biết Hoàng Tiểu Long vũ hồn là 12 cấp hàng đầu, viễn cổ thần long hắc long vũ hồn, nhưng khi Thanh Vân các bốn phía đệ tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long gọi ra hắc long vũ hồn, vẫn là một mặt khiếp sợ. Hắc long ngửa mặt lên trời một ngâm, long uy tỏa ra, bao phủ tứ phương. Tiếp theo ánh sáng lói lên, cùng Hoàng Tiểu Long hợp thể hồn hóa. Hồn hóa sau khi, Hoàng Tiểu Long toàn thân bao trùm một tầng như thiết giáp như thế màu đen long lân. Hai tay thô lớn hơn một vòng, hai tay dường như vuốt rồng. Sau lưng một cái màu đen đầu rồng đồ vân xuất hiện. Hồn hóa về sau, Hoàng Tiểu Long tu la chi thân ác ma chi dực cũng không hề biến mất. Ác ma chi dực dương ra, Hoàng Tiểu Long bóng người trong nháy mắt biến mất. Đi tới cái kia bốn tên thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả trước mặt, hai tay vừa nhấc mà lên, một trưởng hướng về một người trong đó đánh ra. Trưởng lực đập đến trước người lúc, tên kia thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả mới kinh ngạc về tỉnh, luống cuống một quyền hướng về Hoàng Tiểu Long tới đón. Bình như thế một tiếng vang vọng, chỉ thấy tên kia thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả kêu thảm một tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau, đồng thời cùng Hoàng Tiểu Long chạm kích cánh tay phải rủ xuống. Vừa nãy một đòn khủng bố sức mạnh lớn vọt tới, đưa hắn cánh tay phải dĩ nhiên cắt nát. Ngươi tên kia thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hồn hóa sau khi, công kích mạnh dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này, liền hắn loại này nửa bước bước vào tiên thiên người đều bị đẩy lui. Hơn nữa từ vừa nãy một đòn, hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long thân thể phòng ngự sức mạnh thậm chí khủng bố đến có thể so với bọn họ vừa đột phá tiên thiên hội chủ Mai Sâm. Lúc này ba người khác phản ứng lại, dồn dập hướng về Hoàng Tiểu Long công kích lại đây. Ba người hét một tiếng, trong tay vung lên mà ra, ba thanh cực lớn liêm đao xuất hiện, sau đó dung hợp trở thành một cái liêm đao, không ngừng xoay tròn, mang theo một mảnh lại một mảnh lưới dao, hướng về Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian cắt chém mà tới. Đòn đánh này nếu là bắn trúng, Hoàng Tiểu Long phòng ngự mạnh hơn cũng phải bị cắt chém thành mảnh vỡ. Dù sao Hoàng Tiểu Long phòng ngự mạnh hơn cũng vẫn là ngày sau, không thể không nhìn bất kỳ công kích. Ngay khi ba người liêm đao công kích được Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình biến mất không còn tăm hơi. Bản mệnh hồn ký không gian ẩn nấp, đột phá thập giai, Hoàng Tiểu Long bản mệnh hồn ký không gian ẩn nấp đã có thể ở không gian ẩn nấp 15 hô hấp khoảng chừng. Hơn nữa ẩn nấp sau khi, coi như là tiên thiên một cấp cường giả cũng phát hiện không được Hoàng Tiểu Long vị trí, liền ngay cả tiên thiên cấp 2 cường giả cũng rất khó phát hiện. Ba người công kích thất bại, nhìn Hoàng Tiểu Long biến mất địa phương không khỏi ngẩn ngơ. Bất quá lúc này, ba người trước mắt đột nhiên hàn mang lói lên. Ba người kinh hãi, luống cuống nhanh chóng thối lui. Thế nhưng một người vẫn là chậm một bước, bị Tu La Chi nhận trong nháy mắt cắt vỡ yết hầu. Hoàng Tiểu Long thân hình từ không gian hiện hiện ra, cùng Phí Hầu trong lúc kích chiến chứ vương. Mai Sâm hai người nghe được tiếng kêu thảm thiết, không nhịn được hướng bên này nhìn lại. Nhìn thấy tên kia thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả bưng yết hầu ngã xuống, đều lấy làm kinh hãi. Bốn tên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa là vũ hồn tương đồng dưới tình huống, liên thủ dĩ nhiên không đối phó được Hoàng Tiểu Long lúc này. Hoàng Tiểu Long ác ma chi rực dương ra, trong nháy mắt liền đi tới lúc trước bị hắn đánh gãy cánh tay phải cái kia tên thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả trước mặt. Tên kia thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Hoàng Tiểu Long, hai mắt sợ hãi. Tu La Chi nhận ở hắn sợ hãi dưới hai mắt càng lúc càng lớn. Cuối cùng cùng với vừa nãy tên kia thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả như thế, bị Hoàng Tiểu Long đem yết hầu cắt vỡ. Hai tên còn lại hai người nhìn Hoàng Tiểu Long, sợ hãi tràn ngập, đã hoàn toàn mất đi cùng Hoàng Tiểu Long đồng thủ tự tin. Mai Sâm, ngươi đi giết Hoàng Tiểu Long lúc này. Chứ vương rốt cuộc không nhìn được quát lên. Này Phí Hầu, giao cho ta là được. Mai Sâm gật đầu, một quyền đánh về Phí Hầu, đồng thời bước ra trở ra, chiết thân hướng về Hoàng Tiểu Long công kích lại đây. Lúc này, hắn là nhìn ra, chỉ bằng vào thủ hạ những tên phế vật này không giết nổi Hoàng Tiểu Long. Mai Sâm một quyền đánh giết mà đến, vô số màu xanh lục dây leo đồng thời hướng về Hoàng Tiểu Long bao phủ tới. Hoàng Tiểu Long cũng không gắng đón đỡ, thân hình lói lên tránh thoát Mai Sâm công kích. Mai Sâm thấy công kích mình bị Hoàng Tiểu Long tránh thoát, hai mắt ngưng lại, hướng về Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới. Hoàng Tiểu Long, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi trưởng thành đã vậy còn quá nhanh. Không chỉ có đột phá đến thập giai, hơn nữa đạt đến thập giai trung kỳ đỉnh phong bất quá. Ta cũng không tin, ta một cách tiên thiên còn không giết được ngươi. Vô địch thiên hạ 15 chương 139 cực hạn giết chóc, chương 139 cực hạn giết chóc. Mai Sâm lập tức vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, hai tay mười ngón một chương, vô số màu đen dây leo phô thiên cách địa, như là mưa to bình thường hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia phô thiên cách địa màu đen dây leo công kích tới, cũng không có trốn tránh, mà là vẫn đang đứng ở nơi đó. Hơn nữa lại để cho Mai Sâm có chút buồn bực, nhưng đích là Hoàng Tiểu Long lúc này vậy mà còn hoàn tay ôm ngực, tựa hồ tại xem xét công kích của hắn tư thế. Mai Sâm hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, toàn thân hắc sắc quang mang vừa tăng. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi tàng hình, lần này có thể tránh thoát công kích của ta. Mắt thấy cái kia màu đen dây leo tập kích đến Hoàng Tiểu Long ngực, đột nhiên một đạo nhân ảnh lói lên, vô số kích ảnh phá không mà đến. Thiên nộ kích, vô số kích ảnh đem Mai Sâm màu đen dây leo chấn khai. Một cỗ cường hoành lực lượng bắn ngược mà quay về. Mai Sâm thân thể nhìn không được liên tiếp lui về phía sau, khiếp sợ mà nhìn về phía ngăn lại chính mình công kích thân ảnh. Nguyên soái, Hảo Thiên. Mai Sâm không thể tin được mà nhìn xem người tới. Ngăn lại hắn công kích dĩ nhiên là Lạc Thông Vương quốc nguyên soái. Hảo Thiên ngươi, không tại Lạc Thông Vương thành sau đó. Mai Sâm bật thốt lên nói. Hắn điều tra được rất rõ ràng, lần này đi theo Hoàng Tiểu Long đến đây chỉ có Phí Hầu. Hơn nữa Lạc Thông Vương thành bên kia cũng truyền đến tin tức, nói nguyên soái Hảo Thiên tại phủ nguyên soái ở lại đó. Nguyên soái Hảo Thiên đi vào Hoàng Tiểu Long trước người, đối với Hoàng Tiểu Long xưng hô một tiếng thiếu chủ. Nghe vậy quay đầu tới, đối với Mai Sâm cười lạnh. Ai đối với ngươi nói ta tại Lạc Thông Vương thành? Ánh mắt tràn ngập mỉa mai. Mai Sâm sắc mặt cực kỳ khó coi. Lần này nguyên soái Hảo Thiên vậy mà đi theo Hoàng Tiểu Long mà đến, hơn nữa thân ở âm thầm, bọn hắn một chút cũng không biết rõ tình hình lúc này. Hắn rốt cuộc minh bạch Hoàng Tiểu Long dựa vào không phải Phí Hầu, mà là nguyên soái Hảo Thiên. Xa xa Cùng Phí Hầu kịch chiến, Ninh Vương cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nguyên soái Hạo Thiên, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bọn hắn toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long tính kế. Hoàng Tiểu Long hơn nữa lại để cho hắn kinh sợ chính là Phí Hầu thực lực vậy mà lại so Thánh Minh Hồ lúc mạnh không ít, hắn tiên thiên cấp 2. Vậy mà đánh lâu không kế tiếp tiên thiên nhất giai. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ninh Vương một quyền đem Phí Hầu bức lui, phi thân lói lên. Vừa lui, đồng thời quát, cho ta bắn tên toàn bộ bắn cho ta chết. Hoàng Tiểu Long nói xong, toàn thân hào quang xoay tròn, cả người như là cuồng phong giống như tung bay mà lên, liền muốn chạy trốn. Độc tiến có thể bắn chết Hoàng Tiểu Long tự nhiên là tốt, bắn không chết cũng chỉ có thể để cho đợi chút nữa lần lại tìm cơ hội. Nguyên soái Hạo Thiên xuất hiện lần này muốn lại 100% giết chết Hoàng Tiểu Long, dĩ nhiên không có khả năng. Mai Sâm gặp Ninh Vương vậy mà không để ý chính mình trước đào tẩu, vừa tức vừa giận, thân hình lói lên như là một đạo lục quang phiêu khởi, cũng muốn chạy trốn. Mà bốn Chu Thanh Vân các đệ tử nhao nhao buông tay ra chút tên độc, hướng Hoàng Tiểu Long bắn chết mà đến. Nguyên soái Hạo Thiên, Phí Hầu cả kinh, phi thân lui về Hoàng Tiểu Long bên người, ra tay đem xả kích tới độc tiến ngăn lại. Các ngươi đừng quan tâm ta, ta không sao. Đuổi theo giết Ninh Vương cùng Mai Sâm, tuyệt đối không thể để cho hai người chạy thoát. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tu La Chi nhận vung lên, địa ngục chi phong mang tất cả, đem bốn phía độc tiến nhao nhao cuốn vào trong đó. Nguyên soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người thấy thế, cung kính xác nhận, phi thân lói lên, phân biệt đuổi giết Ninh Vương cùng Mai Sâm. Nguyên soái Hạo Thiên tìm Ninh Vương, Phí Hầu tìm Mai Sâm. Nguyên soái Hạo Thiên những năm này tu luyện Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho ngũ dương bí quyết, thực lực tăng lên không thể so với Phí Hầu chậm, đã đạt đến tiên thiên cấp 2 hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa thường xuyên nuốt Hoàng Tiểu Long diễm long châu thiết quả tu luyện, thực lực có thể so với tiên thiên tam giai. Không có bao lâu, Nguyên soái Hạo Thiên liền đuổi theo Ninh Vương, mà Phí Hầu đuổi theo Mai Sâm. Nguyên soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, tung bay mà lên. Tu La Chi nhận chém ra, vô số hàn mang hóa thành mưa to gió lớn. Địa ngục chi phong mang theo Tu La Chi lệ không ngừng cuốn dao động, nhao nhao công kích hướng về phía Thanh Vân các những đệ tử đó. Địa ngục nức nở nghẹn ngào thanh âm cùng Tu La khốc lệ thanh âm đồng thời vang lên. Gần đây tu luyện Tu La kiếm phương pháp, Hoàng Tiểu Long thử đem địa ngục chi phong cùng Tu La chi lệ chiêu này dung hợp, đồng thời thi triển, không nghĩ tới dung hợp thành công. Tuy nhiên dung hợp còn bất hoàn mỹ, nhưng là dung hợp sau công kích uy lực so hai chiêu một mình thi triển lại mạnh không chỉ một lần. Chỉ thấy địa ngục chi phong mang tất cả phía dưới, bị cuốn bên trong đến Thanh Vân các đệ tử không ngừng hoảng sợ kêu thảm thiết. Một ít né tránh địa ngục chi phong Thanh Vân các đệ tử tất bị Tu La chi lệ đánh trúng, toàn thân xuất hiện lớn nhỏ không đều lỗ máu. Rất nhanh, bốn phía hơn 200 tên Thanh Vân các đệ tử liền ngã xuống một nửa. Những này Thanh Vân các đệ tử đại bộ phận là thất giai, bát giai, căn bản không ngăn cản được Hoàng Tiểu Long công kích. Bất quá, cũng từ đây đó có thể thấy được Thanh Vân các thế lực. Thanh Vân các đại hướng quận phân hội chỉ là một cách phân hội mà thôi. Đương nhiên, Thanh Vân các phát triển bách niên, hắn thế lực cùng thủ hạ cường giả, tự nhiên không phải lớn kiểu bình thường gia tộc có thể so sánh. Một ít may mắn né tránh địa ngục chi phong cùng Tu La chi lệ Thanh Vân các đệ tử nhìn xem bốn phía ngã xuống đất, rên gì không thôi đồng bạn, sắc mặt hoảng sợ đại biến, nhao nhao quay người thoát đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nhao nhao thoát đi Thanh Vân các đệ tử, phi thân lói lên, Tu La Chi nhận công kích mà ra, đem cái kia hai gã thập giai hậu kỳ đỉnh phong Thanh Vân các đệ tử ngăn cản xuống dưới. Những người khác có thể ly khai, nhưng là hai người này tuyệt đối không thể. Hai người đã nửa bước bước vào tiên thiên, không lâu sẽ đột phá tiên thiên. Như lần này bị hắn thoát đi trở về, về sau đột phá tiên thiên, muốn giải quyết thì phiền toái rất nhiều. Hai người gặp Hoàng Tiểu Long ngăn lại bọn hắn, sắc mặt sợ hãi, nhưng là cũng không có công kích Hoàng Tiểu Long, mà là chiết thân hướng một phương hướng khác thoát đi. Hơn nữa là tách ra mà trốn. Hoàng Tiểu Long gặp hai người tách ra mà trốn, phi thân lên, đang ở giữa không trung, không ngừng xoay tròn. Tu La Chi nhận chém ra, vô số lôi quang lập lòe, lôi thùng luồng gào thét, trong nháy mắt liền đánh trúng hai người phía sau lưng, đem hai người đánh bay ra ngoài. Hoàng Tiểu Long thân hình bay xuống, Tu La Chi nhận lần nữa công kích mà ra. Một đoàn địa ngục chi phong mang tất cả hướng một người, một cái khác đoàn địa ngục chi phong tắc thì mang tất cả tên còn lại. Hai người bị địa ngục chi phong cuốn ở bên trong, tại địa ngục chi phong bị vô số khí nhọn hình lưới dao cắt, thê lương kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Đợi địa ngục chi phong dừng lại lúc, hai người thi thể theo giữa không trung ngã rơi xuống. Đem hai người đánh chết về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía bốn phía đào tẩu Thanh Vân các đệ tử, phi thân lói lên. Tu La Chi nhận giống như tử thần cho nhận, không ngừng cắt lấy những này Thanh Vân các đệ tử tánh mạng. Nguyên một đám Thanh Vân các đệ tử ngã xuống, huyết nhuộm hồng cả bốn phía đường đi. May mà tại đây chỗ vắng vẻ, bằng không thì sớm đã bừng tỉnh bốn phía cư dân. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết cùng địa ngục bào nuốt thanh âm. Tu La tiếng khóc như là nhân gian địa ngục. Cuối cùng, hơn 200 tên Thanh Vân các đệ tử, chỉ đào tẩu 20 mấy người, 1/10 những người khác, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Nhìn xem bốn phía ngã xuống đất một mảnh Thanh Vân các đệ tử, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc ngừng lại, thoáng thở dốc. Hắn phát hiện cầm trong tay Tu La Chi nhận, hóa ra Tu La Chi thần càng giết chóc, trên người sát lục chi khí liền càng nặng, liền càng muốn giết chóc. Giết chóc thời điểm chính mình tựa hồ thật sự hóa thân trở thành địa ngục Tu La. Vô địch thiên hạ 15 chương 140 trảm thảo trừ căn, chương 140 trảm thảo trừ căn. Gió đêm thổi qua, mùi máu tươi phiêu tán, Thanh Vân các đệ tử thi thể ở trong địa ngục bào nuốt âm thanh cùng Tu La thúc thiết nỉ non thanh âm vẫn đang tại tiếp tục. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, toàn thân theo chân đến cùng lập lòe nhất từng chút một lam sắc quang mang. Sau khi Hoàng Tiểu Long toàn thân lam sắc quang mang biến mất, nhổ một bài nước miếng chọc khí, thi triển bổn mạng hồn ký lập tức khôi phục về sau, hao tổn đấu khí khôi phục 7-8 phần. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía bốn chu Thanh Vân các đệ tử thi thể, sau đó trở về này bốn gã thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử thi thể bên cạnh. Tại bốn trên thân người, Hoàng Tiểu Long tìm ra hai quyển công pháp cùng ba bản đấu ký. Hai quyển công pháp đều là địa phẩm cấp thấp công pháp, ba bản đấu ký có hai quyển là địa phẩm cấp thấp, một bản mà là huyền phẩm cao cấp. Này hai quyển công pháp cùng địa phẩm cấp thấp công pháp đối với chính mình tuy nhiên vô dụng, nhưng là có thể cho cha mẹ mình, để muội muội tu luyện. Hoàng Tiểu Long đem hắn đã thu vào Tu La giới trong. Tại bốn trên thân người, Hoàng Tiểu Long còn lục soát không ít kim tệ, linh đan. Kim tệ Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cần, bất quá những linh đan đó cũng không phải cái gì tốt linh đan, đều là nhị phẩm, tam phẩm, mà ngay cả tam phẩm đẳng cấp cao đều không có. Lúc này, Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu trở về đến. Phí Hầu trên tay dẫn theo Mai Sâm thi thể. Bất quá, Nguyên Soái Hạo Thiên nhưng lại tay không mà quay về, hiển nhiên bị Ninh Vương cho chạy thoát. Hai người trở về chứng kiến bốn phía mặt đất khắp nơi trên đất Thanh Vân các đệ tử thi thể cũng đều thất kinh. Những này Thanh Vân các đệ tử đều là môn chủ giết chết có sao? Môn chủ hai người tới Hoàng Tiểu Long trước mặt thi lễ một cái. Như thế nào đây? Hoàng Tiểu Long hỏi. Nguyên Soái Hạo Thiên tiến lên phía trước nói, thuộc hạ đuổi tới Ninh Vương, mặc dù trọng thương đối phương, nhưng lại bị Ninh Vương cho chạy thoát. Bất quá, hắn bị thủ ta một cái Hắc Minh sư trưởng, trong vòng nửa năm thương thế sẽ không khôi phục. Mà Phí Hầu tiến lên phía trước nói, thuộc hạ đuổi theo Mai Sâm, rốt cuộc đem Mai Sâm giết chết. Nói đến đây đem một cái nhẫn đem ra, nói ra: môn chủ, đây là thuộc hạ giết chết Mai Sâm sau theo Mai Sâm trên người lục soát không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ Hoàng Tiểu Long đem chiếc nhẫn tiếp nhận, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này Mai Sâm vậy mà có được một mai không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ cực kỳ quý hiếm, phải biết mà ngay cả nguyên soái Hảo Thiên đều không có. Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí, đem không gian giới chỉ mở ra, phát hiện bên trong linh đan vô số, vậy mà đều là tam phẩm, tứ phẩm linh đan, hơn nữa còn có một chút quý hiếm linh dược cùng một vài công pháp, đấu khí bí tịch. Lúc này, Phí Hầu một ngón tay Mai Sâm cùng Thanh Vân các chúng đệ tử thi thể. Môn chủ, Mai Sâm bọn người thi thể xử lý như thế nào để lại tại đây a? Không cần quan tâm rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem không trung, lúc này ánh trăng đã có chút phai nhạt, phong như trước có chút cao. Chúng ta đi thôi. Ba người lách mình biến mất, đã đi ra tại chỗ. Hoàng Tiểu Long ba người ly khai tại chỗ không có bao lâu, dò xét đại hướng quận quận thành thủ vệ đuổi tới đem làm những. Này đại hướng quận quận thành thủ vệ đuổi tới về sau, chứng kiến đầy đất Thanh Vân các đệ tử thi thể, nhìn trước mắt phảng phất giống địa ngục tình cảnh, đều vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Có thủ vệ binh sĩ thậm chí nhìn không được ở một bên nôn mửa liên tu, liền tối hôm qua ăn một ít tráng dương thuốc bổ đều phun ra. Lúc này có Thanh Vân các đệ tử thi thể ở trong, đột nhiên vang lên địa ngục nức nở nghẹn ngào âm thanh cùng tu la tiếng khóc, dọa được những này thủ vệ binh sĩ thiếu chút nữa không khống chế. Hồi lâu sau những này thủ vệ binh sĩ mới dám tiến lên xem. Đúng thế, Thanh Vân các hội trưởng Mai Sâm đột nhiên một gã thủ vệ binh sĩ chỉ vào xa xa một cỗ thi thể, kinh nhưng kêu lên. Sở hữu tất cả thủ vệ binh sĩ cả kinh, nhao nhao tiến lên, vây quanh Mai Sâm thi thể. Thật sự chính là Mai Sâm thi thể, thấy rõ Mai Sâm diện mạo. Thủ vệ cái kia Ngô đội trưởng sợ hãi nói, toàn thân nhìn không được dùng mình. Mai Sâm có thể là tiên thiên cường giả, vậy mà đều bị giết chết rồi, hơn nữa cái chết bộ dáng cực thảm, toàn thân huyết nhục mơ hồ, tự bộ mặt nguyên vẹn chút ít. Nhanh bẩm báo thành chủ. Sau khi cái kia Ngô đội trưởng mới hồi trở lại tỉnh lại, hoảng sợ run giọng hét lớn, lần này là thực xảy ra chuyện lớn. Mai Sâm, Thanh Vân các tại đại hướng quận phân hội hội trưởng lại bị giết, hơn nữa là tại đại hướng quận quận thành ở trong, ngoại trừ Mai Sâm bên ngoài còn có Thanh Vân các hơn 200 tên đệ tử, hơn 200 tên Thanh Vân các tại đại hướng quận phân hội đệ tử không sai biệt lắm toàn bộ chết tại đây đi à. Nha, đại hướng quận quận thành đã có rất nhiều năm không có phát sinh qua thảm liệt như vậy chém giết đánh nhau rồi. Ngô đội trưởng, ngươi nói có phải hay không là Cửu đỉnh thương hội người? Một gã thủ vệ binh sĩ nhìn không được nói ra. Cửu đỉnh thương hội toàn bộ đại hướng quận sở hữu tất cả thế lực, cơ hồ cũng biết ngày gần đây Cửu đỉnh thương hội cùng Thanh Vân các xung đột cùng mâu thuẫn. Nhưng là cái kia Ngô đội trưởng không có mở miệng. Lúc này, Thanh Vân các đại sảnh ở trong, Mai Bành Lượng đang ngồi ở đại sảnh, không ngừng trông mong nhìn xem đại sảnh bên ngoài. Thiếu chủ, ngươi yên tâm, lần này hội chủ cùng Ninh Vương tộc trưởng liên thủ, còn có chúng ta Thanh Vân các chúng đệ tử toàn bộ xuất động. Cái kia Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu có chạy đằng trời. Một gã Thanh Vân các đệ tử thấy thế, mở miệng nói, đúng vậy, thiếu chủ, giết Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó tổng bộ các chủ khen thưởng, hội chủ nói không chừng liền có thể tấn thăng làm phó các chủ một danh khác. Thanh Vân các đệ tử cũng xiểm cười quyến rũ nói. Mai Bành Lượng gật đầu. Nhưng là lúc này đột nhiên hai mươi mấy tên Thanh Vân các đệ tử từ bên ngoài hoảng sợ bối rối chạy tiến đến, toàn thân vết máu, đúng là theo Hoàng Tiểu Long trong tay may mắn đào thoát cái kia hai mươi mấy tên Thanh Vân các đệ tử. Mai Bành Lượng gặp những này Thanh Vân các đệ tử trở về, bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, gấp giọng hỏi, cha ta đâu này thiếu chủ, trong chúng ta Hoàng Tiểu Long mà tính. Không nghĩ tới nguyên soái Hảo Thiên cũng đi theo hắn đến rồi Đại Hướng quận. Chúng ta là may mắn trốn về đến đấy. Khác Thanh Vân các đệ tử toàn bộ chết rồi, một gã Thanh Vân các đệ tử sợ nhưng rung giọng nói. Cái gì Thanh Vân các đệ tử khác toàn bộ chết rồi? Mai Bành Lượng cùng đại sảnh bên trên Thanh Vân các đệ tử toàn bộ sắc mặt đại biến. Cái kia cha ta đâu này? Mai Bành Lượng lần nữa quát hỏi. Không biết, chúng ta trốn thời điểm ra đi, hội trưởng cùng Ninh Vương tộc trưởng đã trước một bước đã đi ra. Một gã Thanh Vân các đệ tử hồi đáp. Mai Bành Lượng nghe vậy, trong nội tâm buông lỏng. Nhưng là lúc này, lại có một gã Thanh Vân các đệ tử sợ nhưng chạy tiến đến. Nói ra, thiếu chủ, hội trưởng bị người giết chết cái gì? Mai Bành Lượng trong ấp nổ vang, như sấm sét nổ tung. Khác Thanh Vân các đệ tử toàn bộ vẻ mặt hoảng sợ cho tàn. Thiếu chủ, chúng ta có chạy không? Cái kia Hoàng Tiểu Long nói không chừng đợi lát nữa liền giết đến này rồi. Một gã Thanh Vân các đệ tử lên tiếng khuyên nhủ. Hiện tại coi như là đứng ở Thanh Vân các cũng không an toàn rồi. Mai Bành Lượng kinh nhưng hồi trở lại tỉnh. Sau đó cùng còn lại Thanh Vân các đệ tử liên ý vật đều không mang theo. Sợ nhưng trốn ra Thanh Vân các. Suốt đêm ra Đại Hướng quận quận thành. Hoàng Tiểu Long trở lại Cửu Đỉnh Thương hồi lúc, chú ý Mai Bành Lượng động tĩnh, Lý Tân liền hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Nói Mai Bành Lượng bọn người suốt đêm trốn ra thành. Trốn? Hoàng Tiểu Long cười lạnh, sau đó quay đầu đối với Phí Hầu ánh mắt ra hiệu. Phí Hầu hiểu ý, cung kính nói, vâng thiếu chủ, thuộc hạ hiện tại liền đi. Nói xong quay người rời đi. Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không để cho Mai Bành Lượng chạy thoát. Trảm thảo muốn trừ tận gốc, vô địch thiên hạ. 15 chương 141 vạn bảo buổi đấu giá. Chương 141 vạn bảo buổi đấu giá. Phí Hầu sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng nguyên soái Hảo Thiên liền ở Cửu Đỉnh Thương hội phòng khách cùng Phí Hầu. Sắc trời từng bước lúc, Phí Hầu trở về ra, trong tay nhấp theo Mai Bành Lượng đầu. Phí Hầu bẩm báo, môn chủ, Mai Bành Lượng cùng Thanh Vân các những đệ tử khác đã đều bị thuộc hạ chém giết. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Kết quả này, hắn từ lâu ngờ tới. Qua mấy ngày, chúng ta lại về Lạc Thông Vương Thành. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Mặc dù nói Thanh Vân các Mai Sâm, Mai Bành Lượng phụ tử đã giải quyết, thế nhưng còn có chuyện phải xử lý. Vì lẽ đó Hoàng Tiểu Long dự định qua mấy ngày lại về Lạc Thông Vương Thành. Vâng, môn chủ. Phí Hầu hai người cung kính xác nhận. Sắc trời còn không có sáng choang lúc, Mai Sâm bị giết tin tức tựa như một viên cực lớn lôi đạn, đem trọn cách Đại Chiêu quận thành nổ đến chấn động kịch liệt. Hầu như toàn bộ Đại Chiêu quận thành đô sôi trào lên. Liền ngay cả bình dân bách tính đều biết ở Đại Chiêu quận Thanh Vân các phân hội bị diệt tin tức. Cho tới phân hội hội trưởng Mai Sâm, cho tới Thanh Vân các thấp nhất đệ tử, toàn bộ bị diệt. Đại Chiêu quận trong phủ thành chủ, thành chủ Ngô Đông sắc mặt khó coi mà nhìn về phía Mai Sâm thi thể. Mai Sâm cùng hắn giao tình không tệ. Thành chủ, có muốn hay không phái trọng binh vây quanh Cửu Đỉnh Thương hội? Lúc này, một tên phủ thành chủ hộ vệ tiến lên, nói với Ngô Đông, Mai Sâm hội trưởng đám người, nhất định là Cửu Đỉnh Thương hội giết. Đúng vậy, thành chủ, cho dù cái kia Cửu Đỉnh Thương hội sau lưng có nguyên soái chỗ dựa thì lại làm sao? Vương tử phạm pháp, cùng dân cùng tội, ta cũng không tin Cửu Đỉnh Thương hội còn dám phản kháng. Lại một tên phủ thành chủ hộ vệ mở miệng nói. Ngô Đông sắc mặt âm tình, một lát sau mở miệng nói, vẫn là trước tiên đem việc này bẩm báo tể tướng đại nhân đi, tất cả để tể tướng đại nhân định đoạt. Nói xong, để một tên thân tín đem việc này bẩm báo Vương Thành tể tướng Ngũ Phong. Sau mấy tiếng, Ngô Đông chiếm được tể tướng Ngũ Phong hồi phục cùng chỉ lệnh. Nhìn tể tướng Ngũ Phong hồi phục cùng chỉ lệnh, Ngô Đông như chút được gánh nặng. Năm ngày đi qua, khoảng cách Mai Sâm cùng Thanh Vân các chúng đệ tử bị giết đã qua 5 ngày. Đại Chiêu quận quận thành nghị luận chậm rãi bình yên lặng xuống. Để Đại Chiêu quận quận thành tất cả lớn thế lực nhỏ bất ngờ chính là Đại Chiêu quận phủ thành chủ dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có, mà Cửu Đỉnh Thương hội nhưng một chút việc đều không có. không chỉ có không có chuyện gì, cửu đỉnh thương hội chuyện làm ăn trái lại càng thêm nhộn nhịp. Sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Soái Hảo Thiên, Phí Hầu hai người mới rời khỏi Đại Chiêu quận trở về Lạc Thông Vương Thành. Trở lại Lạc Thông Vương Thành về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp trở về Thiên Huyền Phủ. Chỉ là vừa hồi Thiên Huyền Phủ không đến bao lâu, Tinh Không Học Viện Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người liền đã qua ra. Hai người lại đây là nói với Hoàng Tiểu Long nội viện việc. Ngồi ở Thiên Huyền Phủ trên đại sảnh, Tôn Trương chần chờ một chút, nói với Hoàng Tiểu Long: "Tiểu Long, ngày hôm trước chúng ta tổ chức nội viện hội nghị, ta cùng Hùng Sở đề nghị ngươi tiến vào bên trong viện. Nội viện nguyên lão phần lớn người cũng đồng ý ngươi tiến vào bên trong viện, chỉ là..." Nói đến đây, Tôn Trương ngừng lại. Hùng Sở nói tiếp: "Chỉ là có ba cái nguyên lão không đồng ý ngươi vào bên trong viện. Nội viện 10 tên nguyên lão, ba người không đồng ý. Như vậy liền đại biểu Hoàng Tiểu Long không vào được nội viện rồi. Bởi vì phải 9 người trở lên đồng ý mới được." "Hả?" Ba cái nguyên lão Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, có vào hay không nội viện đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Vào bên trong viện chỉ là so với sinh viên năm thứ ba nhiều hơn chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Tỉ như linh đan phân phối, khen thưởng vân vân. Thế nhưng linh lung bảo tháp diễm long châu so với một ít tam phẩm, tứ phẩm linh đan đều tốt. Tôn Trương cùng Hùng Sở thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, xem ra tên tiểu tử này thật sự đối nội viện không có hứng thú. Phải biết, vào bên trong viện là Tinh Không Học Viện mỗi một giới mỗi năm nhất đệ tử giấc mơ. Mỗi một học sinh hoàn toàn lấy vào bên trong viện làm mục tiêu. Ba người kia nguyên lão không đồng ý ngươi vào bên trong viện lý do là: dĩ vãng nội viện chiêu thu học sinh đều là thập giai trở lên, mà ngươi chỉ có cửu giai. Tôn Trương nói rằng: "Đúng rồi, ba người bọn họ cùng Ngũ Phong Tể Tướng đều có được không cản quan hệ." Hùng Sở nói rằng: "Ngũ Phong Tể Tướng cùng Hảo Thiên Nguyên Soái hai người luôn luôn mâu thuẫn. Theo Hùng Sở, lần này ba người không đồng ý Hoàng Tiểu Long vào bên trong viện, chỉ sợ cũng bởi vì Ngũ Phong Tể Tướng ở sau lưng thao tác nguyên nhân. Còn cái gì thập giai thực lực, chỉ là một cái cớ mà thôi." Tể Tướng Ngũ Phong Hoàng Tiểu Long hai mắt phát lạnh, lại là Tể Tướng Ngũ Phong. Gần nhất này Tể Tướng Ngũ Phong tựa hồ khắp nơi cùng hắn đối nghịch, chỉ là bởi vì Nguyên Soái Hảo Thiên hay là sự tình không đơn giản như vậy. Một lát sau, Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người rời khỏi Thiên Huyền Phủ. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long hỏi hai người: "Ba người kia nguyên lão tên?" "Tạ Uy Khương, Hằng Dục, Trần Phong Lập, đây cũng là ba người tên." Hoàng Tiểu Long đem ba người tên nhớ một thoáng, sau đó mở ra tù thần quyển tiến vào chiến trường thời viễn cổ tiếp tục tu luyện. Hắn đạt đến thập giai trung kỳ đỉnh phong có nhiều ngày rồi. Ngày gần đây tu luyện, cảm giác đột phá thập giai hậu kỳ đã không xa. Khoảng cách học viện niên cấp thi đấu còn có 4 tháng. Hoàng Tiểu Long dự định lần này niên cấp thi đấu trước đó tận lực đột phá đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong, sau đó đoạt được học viện tổng thể thi đấu số 1, đoạt được học viện tổng thể thi đấu số 1. Như vậy năm tiếp theo liền đi tới đoạn nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến. Vốn là Hoàng Tiểu Long dự định năm tiếp theo đột phá tiên thiên sau lại đoạt được học viện tổng thể thi đấu số 1. Như vậy đi tới đoạn nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến càng chắc chắn một ít. Thế nhưng hiện tại, hắn cải biến chủ ý. Hắn phải nhanh một chút tiến vào đoạn nhận học viện, sau đó tìm tới cái kia xếp hạng đệ tứ đoạn hồn châu Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở bên trong chiến trường viễn cổ, không ngừng vận chuyển tu la huyết, cắn nuốt hư không lăn lăn xuống dưới cửa u minh khí. Hắc lam song long trôi nổi sau lưng Hoàng Tiểu Long, toàn thân ánh sáng lấp lóe, dài mười mấy mét long trên khuôn mặt, từng khối long lân không ngừng ngưng tụ. Theo Hoàng Tiểu Long thực lực không ngừng áp sát tiên thiên, Hắc lam song long thân rồng càng thêm ngưng tụ. Từ xa nhìn lại, đã hình cùng hai cái sống sờ sờ viễn cổ thần long. Nửa tháng trôi qua, nửa tháng này Hoàng Tiểu Long hầu như đều là ở trong chiến trường viễn cổ tu luyện. ngoại trừ tu luyện tu la quyết ở ngoài, Hoàng Tiểu Long đó là tu luyện dịch cân kinh. Dịch cân kinh cũng mơ hồ có đột phá thứ 10 thế dấu hiệu. Đột phá 10 thế, đó là tiên thiên đến lúc đó. Cho dù Hoàng Tiểu Long đấu khí không đột phá tiên thiên, nội công đột phá tiên thiên lời mà nói, ở Hoàng Thành chi chiến lúc cũng có tác dụng rất lớn. Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng không ngừng lấp lóe, bên ngoài thân thậm chí mơ hồ sinh ra một loại hỏa diễm bình thường ánh sáng. Nửa tháng tu luyện, 10 tầng trong kinh mạch cửu đấu khí không khô chuyển, lăn lộn. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong thân thể chấn động, kinh mạch và khí hải bên trong cửu đấu khí lần thứ hai khuyết đại ra gấp đôi. Thập giai hậu kỳ, rốt cuộc đột phá. Hoàng Tiểu Long kế tục vận chuyển tu la quyết, sau mấy tiếng mới ngừng lại, mở hai mắt ra. Hai mắt tinh mang như hàn nhận bắn mạnh mà ra. Hoàng Tiểu Long từ trong chiến trường viễn cổ đi ra, mới vừa từ chiến trường thời viễn cổ đi ra, liền đụng phải muội muội Hoàng Mẫn. Hoàng Mẫn thấy Hoàng Tiểu Long, liền một mặt vui vẻ chạy tới, lôi kéo Hoàng Tiểu Long. Đại ca, ngươi tu luyện rốt cuộc đi ra. Hoàng Tiểu Long thấy muội muội Hoàng Mẫn biểu hiện, biết nha đầu này khẳng định lại có chuyện gì rồi, có chút đau đầu. Quả nhiên, muội muội Hoàng Mẫn nói tiếp, đại ca, đi thôi, ngươi theo ta đi Vạn Bảo buổi đấu giá,